hẳn là không có địch thủ. Chờ ngươi tu luyện đến hóa thần đỉnh phong, có lẽ có thể bằng vào này thủ đoạn cùng ta nhất chiến. Hiện tại đi, còn kém một chút ý tứ. Dứt lời, trong tay liên tục kết ấn. Phía trước bị vô số kiếm khí vây công, đã phong mang không lại bích lục cương khí tiêu tán, hóa thành một cổ bích lục yên vụ. Yên vụ lần nữa ngưng tụ, hóa thành một căn đằng điều, bay trở về lão giả trong tay. Hôm nay, ta liền giáo huấn một chút ngươi này hậu bối, nhượng ngươi có chút kính nể chi tâm. Trong tay đằng điều một hồi, năm đoàn bích lục sắc yên vụ lăng không xuất hiện. Yên vụ hóa thành tế ti. Truyền tại năm đạo kiếm ảnh phía trên. Vừa đụng phải kiếm ảnh, liền nhanh chóng sinh trưởng. Chốc lát sau đó, năm đạo kiếm ảnh đều biến thành bích lục sắc. Tế ti như là thật nhỏ đằng mạng, còn trường ra lá cây tốt chồi non. Tiểu tử, chỉ cần ngươi ly khai này bí cảnh, thề về sau lại không tiến tới, ta liền phóng các ngươi rời đi. Vương Đạo Viễn nhìn xem này đằng điều, cười khẽ một tiếng, tiền bối hiện tại nói này lời nói, còn vì lúc quá sớm. Năm đạo kiếm ảnh phía trên, đều dấy lên hỏa diễm. Hỏa diễm phân vì ngũ sắc, chính là Vương Đạo Viễn ngũ hành linh hỏa. Lão giả sắc mặt khẽ biến, hảo khí vận a, dĩ nhiên có thể tìm đủ ngũ hành linh hỏa. Ta gặp qua khí vận chi tử không ít, nhưng cũng không có cái nào có thể tìm đủ ngũ hành linh hỏa. Nhìn tới, ngươi về sau thành tựu, so bình thường khí vận chi tử muốn cường nhiều lắm. Năm đạo kiếm ảnh phía trên hỏa diễm bùng nổ, thiêu đốt ngân sắc hỏa diễm kiếm ảnh, dẫn đầu lấy được thành quả chiến đấu. Bao quanh kiếm ảnh vô số bích lục tế ti, tại ngân sắc hỏa diễm phía dưới, nhanh chóng tiêu tán, lần nữa biến thành bích lục yên vụ. Hơn nữa, này yên vụ số lượng, so lúc trước thiếu hơn phân nửa. Giảm bớt bộ phận, hẳn là bị thái ất kim diễm lực lượng hóa giải. Thiêu đốt xích kim sắc hỏa diễm kiếm ảnh, cũng rất nhanh có biến hóa. Những cái kia bích lục tế ti toàn bộ tiêu tán, cả yên vụ đều không có lưu lại, cứ như vậy lăng không biến mất. Bích lục tế ti bên trong sở hữu linh lực, đều bị ngọn lửa hoàn toàn hóa giải. Tiếp xuống tới, thiêu đốt bích lục sắc hỏa diễm kiếm ảnh, cũng đem sở hữu tế ti toàn bộ hóa giải, không có lưu lại một tia dấu vết. Quy trần diễm ăn mòn hết thảy năng lực, cũng phát huy tác dụng. Tuy nhiên thổ thuộc tính bị này lão giả mộc thuộc tính khắc chế. Nhưng còn là hóa giải rơi sở hữu tế ti, chỉ còn lại chút ít linh lực bích lục yên vụ. Quý thủy minh viêm đảo là lấy này bích lục tế ti không có chút nào biện pháp, một mực không cách nào dãy dùa. Ngân sắc kiếm ảnh bên trong, phân ra vô số đạo ngân sắc kiếm quang, chém đi qua. Kiếm quang dung nhập hắc sắc kiếm ảnh, phía trên bao bọc bích lục tế ti, rất nhanh liền bị công phá. Nằm chui trường kiếm toàn bộ thoát khốn, Vương Đạo Viễn triển khai lĩnh vực thần thông, toàn bộ bí cảnh bên trong linh khí, đều tại hắn chưởng khống bên trong. Đại lượng linh lực, hướng năm đạo kiếm ảnh vọt tới. Bị kiếm ảnh phía trên hỏa diễm luyện hóa sau đó, đều dung nhập kiếm ảnh bên trong. Tự liền lão giả bản thể, cái kia gốc cổ trà thụ phía trên, cũng dấy lên xích kim sắc hỏa diễm. Ngũ hành bên trong một sinh hỏa, dùng xích dương chân hỏa, có thể đem cổ thụ bản thân năng lượng nhanh chóng luyện hóa rơi. Lúc này, lão giả sắc mặt rốt cục trở nên nghiêm túc đứng lên. Hắn ống tay áo vung lên, cổ trà thụ phía trên xuất hiện nhất tầng quang tráo. Xích dương chân hỏa bị ngăn cản tại bên ngoài, trong lúc nhất thời khó mà đột phá. Nhưng này quan tráo cũng là một thuộc tính, có thể ngăn cản xích dương chân hỏa nhất thời. Nhưng không cách nào ngăn cản xích dương chân hỏa nhất thế. Lĩnh vực thần thông. Khí vận chi tử quả nhiên đều không đơn giản. Có ngũ hành linh hỏa, còn có này ngũ hành lĩnh vực. Cả hai tương hợp, lại tăng thêm này kiếm trận. Cả phiến thiên địa bên trong hết thảy linh lực, đều do ngươi chưởng khống. Nếu là không thể tốc thắng, lại cường thực lực, cũng hội bị tươi sống tiêu hao chết. Nếu ta không phải nhất hỏa thụ, hoặc là còn có năm đó đỉnh phong thời kỳ chiến lực, há có thể nhượng ngươi như thế càn rỡ. Vương Đạo Viễn cười nói, tiền bối thực lực cũng xác thực bất phàm. Phía trước cũng gặp đến một cái cường địch, có thể phát huy ra một ít đại thừa tu sĩ năng lực. Ta cùng với hắn giao thủ mấy chiêu, liền đem kia cầm xuống. Tiền bối thực lực, so cái kia người muốn cường nhiều lắm. Bất quá, còn tại ta có thể ứng phó phạm vi bên trong. Lấy tiền bối trước mắt triển lộ thực lực, căn bản không cách nào nhanh chóng thủ thắng. Tiếp tục tiêu hao xuống dưới, mặt ngươi có lại nhiều linh lực, cũng chịu không được ta này cuồn cuộn không ngừng mà tiêu hao. Ta đối tiền bối cũng không sát tâm, chỉ muốn một ít thất giai linh lực. Lão giả thở dài, thất tinh hải tu tiên giới không có thất giai linh mạch sự tình. Ta cũng phi thường rõ ràng. Chỉ là ta trên thân thất giai linh lực cũng không nhiều, còn đều là ta nhiều năm góp nhặt xuống tới. Liền tính toàn bộ cho ngươi, cũng vô pháp nhượng một cái phổ thông hóa thần đỉnh phong tu sĩ, đột phá đại thừa cảnh giới. Huống chi, ngươi còn là khí vận chi tử, thiên tư hơn xa tại tuyệt đại đa số hóa thần tu sĩ. Ngươi đột phá đại thừa cảnh giới thời điểm, đối tài nguyên tiêu hao, xa xa vượt qua bình thường tu sĩ. Liền tính đem ta toàn bộ đốt thành tro, ép ra tới linh lực, cũng không đủ ngươi dùng. Vương Đạo Viễn tự nhiên là không tin, như thế một gốc có linh trí cổ thụ. Tại có được đầy đủ lục giai thượng phẩm linh lực điều kiện tiên quyết, hoàn toàn có thể bảo trì trụ thất giai tu vi. Hắn lại không cần cùng người giao thủ, chỉ cần tiêu hao linh lực, duy trì tự thân phẩm giai. Nếu nói là không có tồn xuống nhiều ít thất giai linh lực, Vương Đạo Viễn là tuyệt đối không tin. Vương Đạo Viễn một mặt không tin tưởng bộ dáng, nhìn chằm chằm vào lão giả xem. Thần luyện tông điển tịch phía trên, đều không có ghi lại ngươi có được linh trí sự tình. Có thể giấu qua thần luyện tông tu sĩ vài vạn năm thời gian, cũng không phải là cái người thành thật, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Lão giả thở dài một tiếng, tiểu hữu quả nhiên thông minh. Ta thể nội tồn lưu linh lực xác thực không ít, có lẽ có thể nhượng ngươi đột phá đại thừa cảnh giới. Nhưng ngươi căn cơ quá mức hùng hậu, muốn đột phá đại thừa cảnh giới, không chừng cần nhiều ít linh lực. Có lẽ đem ta thể nội linh lực hao hết, ngươi đều không nhất định có thể đột phá. Chúng ta linh thực không giống nhân loại tu sĩ dạng này có chân nguyên, linh lực hao hết sau đó, tu vi cũng sẽ kịch liệt trượt xuống. Đến khi đó, ta có thể liền chỉ có thể mặc người chém giết. Này lời nói ý tứ là lo lắng Vương Đạo Viễn tá ma giết lừa. Bây giờ còn có thể thi triển ra một ít đại thừa tu sĩ lực lượng. Đều vô pháp cầm xuống Vương Đạo Viễn. Nếu là... Linh lực hao tổn quá nhiều, đó chính là đem chính mình mạng nhỏ, đều giao đến Vương Đạo Viễn trong tay. Cái này vừa thấy mặt liền hô đánh hô sát khí vận chi tử, thật đúng là không thể tin. Vương Đạo Viễn tiếp tục hướng năm đạo kiếm ảnh bên trong chú vào linh lực, kiếm ảnh uy năng lần nữa bạo trướng. Từng đạo kiếm quang đều biến thành linh hỏa. Lão giả ứng phó đứng lên, đã có chút cật lực. Ngươi đồng ý hoặc là không đồng ý, đối ta tới nói khác nhau không lớn. Mặc dù ngươi có thất giai chiến lực, nhưng cũng chỉ là một gốc linh thực. Chúng ta dạng này tiêu hao xuống dưới, sớm muộn có ngươi chống đỡ không trụ thời điểm. Đến lúc đó, ngươi cả sống xuống tới hy vọng đều không có. Hiện tại giao ra một ít thất giai linh lực, ta có thể hứa hẹn không lại tìm ngươi phiền toái. Lão giả mặt lộ vẻ suy tư chi sắc, rất lâu sau đó mới nói ra, tiểu hữu bây giờ là hóa thần hậu kỳ tu vi, khoảng cách hóa thần đỉnh phong, đều còn có rất dài một đoạn khoảng cách. Mặc dù lão hữu hiện tại giao ra linh lực, ngươi cũng không có cách nào dùng. Chúng ta tiếp tục như thế đấu xuống dưới, ta linh lực hao hết, ngươi cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Không bằng dạng này, ta vì các ngươi diễn đạo, giúp các ngươi lĩnh vực pháp tắc cùng thiên đạo. Tuy nhiên không cách nào nhượng ngươi đột phá đại thừa cảnh giới, nhưng khí vận chi tử không có khả năng một mực khốn tại cái này tiểu vũng bùn bên trong. Hoặc là thất tinh hải tu tiên giới tương lai sẽ xuất hiện thất giai linh mạch, hoặc liền là hội có cái gì kỳ ngộ. Có ta giúp ngươi đánh xuống cơ sở, đến lúc đó liền có thể nhanh chóng đột phá đại thừa cảnh giới. Dùng cái này phương pháp, đổi ta một đầu mệnh, tiểu hữu cảm thấy như thế nào? Vương Đạo Viễn cũng có chút ý động, hiện tại vừa mới đột phá hóa thần hậu kỳ không lâu. Hóa thần hậu kỳ đến hóa thần đỉnh phong. Thế nhưng một cái đại môn hạm. Hóa thần hậu kỳ tu sĩ, mấy cái đại thế lực đều có. Nhưng hóa thần đỉnh phong tu sĩ, một vạn năm đều ra không được một cái. Bởi vì đến hóa thần hậu kỳ, tu vi muốn đề thăng một chút xíu, đều cần tự thân đối pháp tắc lĩnh ngộ càng thâm. Tại pháp tắc phương diện không có tiến bộ, mặc người khô tọa ngàn năm, tu vi cảnh giới cũng sẽ không có mảy may đề thăng. Chính mình muốn nhảy qua này cái môn hạm, khả năng cần mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Khí vận chi chiến lúc nào bộc phát, đều còn là không biết chi số. Muốn chiến thắng, liền muốn nắm chặt hết thảy cơ hội. Mau chóng đề thăng tự thân thực lực. Mặc dù đạt được đại thụ trữ tồn thất giai linh lực, cũng không nhất định có thể đột phá đại thừa cảnh giới. Đến lúc đó, chính là tốn công vô ích. Nếu là có thể nhượng này lão thù diễn đạo, tu luyện đến hóa thần đỉnh phong tốc độ, liền có thể đề thăng một mảng lớn. Đột phá đại thừa phía trước, còn có minh ngộ chi thân chi đạo cùng nhập đạo này hai đại nan quan. Minh ngộ tự thân cũng chính là chân chính hiểu rõ chính mình, biết rõ chính mình nên đi cái gì đạo. Nhìn lên tới rất đơn giản, trên thực tế đại đa số bị cấm tại hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Đều là qua không được này nhất quan. Nhưng có ít người liền hoàn toàn không có cái này nan quan, tỉ như Thái Ất Kiếm Tông Vô Kiếm Chân Nhân, tại tử phủ cảnh giới thời điểm, cũng đã hoàn toàn minh ngộ chi thân chi đạo. Chờ hắn tu luyện đến hóa thần đỉnh phong, tùy thời đều có thể nhập đạo. Minh ngộ chi thân chi đạo phía sau, liền muốn lấy pháp tắc chi lực dẫn dắt đại đạo, đem tự thân đối pháp tắc cảm ngộ, cùng thiên đạo liên tiếp đứng lên. Này một bước như là không có cao nhân chỉ điểm, chỉ ít cũng muốn dậy vò cái mấy trăm năm. Qua nhập đạo này nhất quan, liền có thể điều động một tia thiên đạo chi lực. Thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, liền cần thông qua thất giai linh vật, sâu thêm đối đạo lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ càng thâm, mượn nhờ đạo lực lượng cũng liền càng nhiều. Chờ đạo lực lượng đến cái nào đó trình độ sau đó, một cách tự nhiên liền sẽ đột phá đại thừa cảnh giới. Này một quá trình bên trong, hội có rất nhiều trở ngại, chỉ có thể dựa thất giai linh vật ngạnh điền. Không có linh vật dưới tình huống, luyện hóa thất giai linh khí cũng có thể. Nếu là có thể tại này lão thù chỉ dẫn phía dưới hoàn thành nhập đạo, tự thân thực lực có lẽ có thể cùng chân chính đại thừa sơ kỳ tu sĩ cứng đối cứng. Khi đó lại đi đến Thương Long Khư tìm kiếm đột phá cơ duyên, nắm chắc cũng sẽ đại rất nhiều. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn cười nói, đã như thế, ta đây liền cho ngươi một cơ hội. Nếu là có thể giúp chúng ta lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, phóng qua ngươi cũng không có cái gì. Lão giả cũng nhẹ nhàng thở ra, một cái khí vận chi tử lời nói, ta còn là có thể tin được. Đã tiểu hữu nguyện ý cho ta một đầu sinh lộ, còn thỉnh thu hồi thần thông. Ta là thảo mộc biến thành tự nhiên chi linh, rất sợ kim, hỏa. Bằng vào mấy chục vạn năm tu luyện tới bản sự, kim thuộc tính đồ vật, còn có thể ngăn cản một hai. Nhưng này hỏa thuộc tính, ta là thật sự không có biện pháp. Vương Đạo Viễn vung tay lên, khóa lại cổ thụ bản thể chung quanh xích kim sắc hỏa diễm toàn bộ tản đi. Ngũ hành kiếm vực bên trong hỏa diễm, đều dung nhập kiếm ảnh bên trong. Đương nhiên, hắn không có thu hồi kiếm ảnh. Chỉ cần này lão thù tưởng chơi cái gì hoa dạng, năm đạo kiếm ảnh liền sẽ toàn lực công hướng hắn. Thù tiền bối, hiện tại có thể diễn đạo a. Thấy hắn cảnh giác chưa tiêu, lão thù cười nói, nhìn tới tiểu hữu còn là không tin được ta à, thôi, dạng này cũng không chậm trễ ta diễn đạo. Nhưng ta là thảo mộc sinh ra linh trí. Chỉ nắm giữ thảo mộc nhất hệ pháp tắc. Tiểu hữu ngươi là ngũ linh căn tu sĩ, tự nhiên cũng có thể tham ngộ ta pháp tắc. Nhưng ngươi này đạo lữ là hỏa thuộc tính, chỉ sợ không cách nào trực tiếp tham ngộ ta pháp tắc. Chu Loan không chút nào để ý, không sao, chỉ cần Đạo Viễn có thể tham ngộ cũng là được rồi. Lão giả gật đầu, đã như thế, tiểu hữu mời cẩn thận quan sát. Dứt lời, lão giả thân thể biến mất, trước mắt xuất hiện một cái quang mạc. Quang mạc bên trong, xuất hiện một hạt giống. Này hạt giống rơi vào nham thạch khe hở bên trong, trải qua mưa dập gió vùi, dĩ nhiên phát ra mầm mỏ tới. Lão giả thanh âm lần nữa truyền tới, thảo mộc nhất hệ pháp tắc, liền ẩn tàng tại thảo mộc nảy mầm, sinh trưởng, khai hoa kết quả, héo rũ này một quá trình bên trong. Tiểu hữu là khí vận chi tử, thiên tư hơn xa bình thường tu sĩ. Cẩn thận cảm ngộ, nhất định hội có thu hoạch. Vương Đạo Viễn gật đầu, cảm ngộ quang mạc bên trong tình cảnh. Nhắc tới cũng quái, rõ ràng chỉ là lại bình thường bất quá hạt giống nảy mầm. Vương Đạo Viễn nhưng từ trong cảm giác đến một cổ nồng đậm sinh cơ, tán phát ra. Theo thụ mầm chậm rãi lớn lên, này một cổ nồng đậm sinh cơ cũng càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, thụ mầm liền dài đến miệng chén phẩm chất. Trước kia cái kia một khối nham thạch, đã không cách nào chịu tải thụ mầm, bị chống liệt khai. Này thụ mầm trưởng thành hơn ba trượng cao đại thụ, bắt đầu khai hoa kết quả, dựng dục mới sinh mệnh. Lúc này, đại thụ sinh cơ, cũng cường đến cực hạn. Loại này trạng thái duy trì thật lâu, đại thụ khai hoa kết quả mấy chục lần. Sau đó, đại thụ thể nội sinh cơ bắt đầu đi xuống dốc. không ngừng có thụ cành héo rũ, tán cây quy mô không ngừng héo rút. Cuối cùng, đại thụ toàn bộ héo rũ, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Nhưng tại này gốc đại thụ phụ cận, vô số khỏa tiểu thụ mầm đã phá thổ mà ra, bắt đầu mới sinh mệnh luân hồi. Vương Đạo Viễn nhắm mắt trầm tư, toàn thân khí tức hoàn toàn thu liễm, tự như là một cổ thi thể. Theo sau, thân thể bên trong thấu ra một tia sinh cơ. Này sinh cơ nhanh chóng biến cường, đến cực hạn sau đó, lại bắt đầu đi xuống dốc, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhưng Vương Đạo Viễn cũng không hoàn toàn tỉnh qua tới, thể nội sinh cơ lần nữa xuất hiện, tiếp đó không ngừng tăng cường, lần nữa suy bại biến mất. Lão giả thân hình lần nữa xuất hiện, tay vuốt trâu dài, đầy mặt ý cười, không thẹn là khí vận chi tử. Dĩ nhiên lĩnh ngộ đến sinh mệnh pháp tắc. Như là lấy này nhập đạo, chỉ sợ có thể thắng được năm đó Thanh Mộc Thần Tôn. Chương 1227, Vệ Ta Chính Đạo. Chính tại lúc này, Vương Đạo Viễn trên thân giấy lên bích lục sắc hỏa diễm. Bắt đầu chỉ có to như hạt đậu ngọn lửa, theo thời gian trôi qua, hỏa diễm cũng càng ngày càng vượng. Cuối cùng, Vương Đạo Viễn toàn thân đều bị này hỏa diễm bao bọc đứng lên. Theo sau, hỏa thế dần dần yếu bớt, lần nữa biến thành to như hạt đậu ngọn lửa, dừng lại tại hắn mi tâm chỗ. Lúc này bích lục hỏa diễm, cùng Linh Châu không gian bên trong sinh mệnh linh hỏa không sai biệt lắm, nhưng cũng có rõ ràng khác nhau. Tự hồ cùng Vương Đạo Viễn hoàn toàn dung vì nhất thể, tự như là hắn tự mình diễn sinh ra tới linh hỏa giống như. Vương Đạo Viễn mở ra song nhãn, đem ngọn lửa thu vào mi tâm bên trong. Nhìn một chút chung quanh, hắn lâm vào ngộ đạo trạng thái, không có dùng linh lực tiếp tục duy trì kiếm ảnh. Phía trước chiêu ra tới kiếm ảnh đều đã tiêu tán, giống như đã đi qua thật lâu. Hắn thở dài, ta theo tiền bối biểu thị cảnh tượng bên trong, cảm ứng đến sinh mệnh pháp tắc. Nhưng ta theo cái kia đại thụ khô chết sau đó, đông đảo mới thụ mầm phá thổ mà ra bên trong, cảm ngộ đến một ít vòng đi vòng lại ý cảnh. Muốn tiến thêm một bước thôi diễn, lại thủy chung đều không thể thành công. Lão giả loát trâu cười dài, tiểu hữu vô cùng lòng tham. Sinh mệnh vòng đi vòng lại, đó chính là luân hồi. Càng nguyên giới đại đạo rất nhiều, một cái đại đạo lại có thể diễn sinh ra nhiều bất đồng pháp tắc. Càng nguyên giới đến cùng có bao nhiêu pháp tắc, sợ rằng đều nói không rõ ràng. Nhưng luân hồi pháp tắc là khó khăn nhất lĩnh ngộ pháp tắc chi nhất. Ngươi bây giờ cả đơn giản nhất ngũ hành pháp tắc đều không thể lĩnh ngộ đến cực hạn, luân hồi pháp tắc liền chớ tưởng. Bất quá, ngươi bây giờ sinh mệnh pháp tắc đã nhập môn. Lại có được lĩnh vực thần thông, đã nắm giữ không gian pháp tắc. Này hai dạng pháp tắc đều là đơn nhất pháp tắc bên trong cực cường tồn tại. Không cần thiết lại đi tham đồ luân hồi pháp tắc. Vương Đạo Viễn hỏi, đơn nhất pháp tắc là cái gì ý tứ? Cái gọi là đơn nhất pháp tắc, chính là chỉ có một đầu cơ sở chi đạo diễn sinh ra tới pháp tắc. Tự như sinh mệnh pháp tắc, chính là từ đơn độc một cái sinh mệnh chi đạo diễn sinh ra tới. Mà sinh mệnh chi đạo, lại là theo cơ sở chi đạo bên trong một đạo diễn sinh mà đến. Diễn sinh ra không gian pháp tắc không gian chi đạo, cũng là cơ sở chi đạo. Luân hồi đạo tự bất đồng, hắn cũng không phải cơ sở đạo, mà là từ nhiều loại cơ sở chi đạo diễn sinh ra tới. Ngươi nghĩ muốn lĩnh ngộ loại này phức tạp đạo. Tự thân lại không có cùng chi tương quan thần thông làm kiếp nổ. Vậy cũng chỉ có thể đem diễn sinh ra này đầu đại đạo sở hữu cơ sở chi đạo, toàn bộ lĩnh ngộ ra tới, sau đó mới có một tia hy vọng thành công lĩnh ngộ đến luân hồi đại đạo. Từ xưa đến nay, muốn lĩnh ngộ luân hồi chi đạo người rất nhiều, nhưng thành công chỉ có tiên thiên linh tộc luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ thế nhưng cùng ứng long tề danh đỉnh cấp linh tộc, đáng tiếc hắn không có lưu lại hậu duệ, cũng liền không có gì tên tuổi. Hắn vẫn lạc sau đó, bản nguyên hóa thành cửu u luân hồi diễm. Sau lần đó, liền lại cũng không người có thể lĩnh ngộ đến luân hồi chi đạo. Vương Đạo Viễn có chút ngạc nhiên, cửu u luân hồi diễm hắn là nghe nói qua. Này linh hỏa thế nhưng càng nguyên giới tam đại linh hỏa chi nhất, kia truyền lưu độ cực lớn. Năm đó chính mình còn là một cái luyện khí tiểu tu sĩ thời điểm, liền tại một ít không có cái gì trình độ điển tịch bên trong, nhìn thấy qua cửu u luân hồi diễm đại danh. Nhưng không nghĩ tới, này cửu u luân hồi diễm dĩ nhiên là dạng này tới. Bất quá, chính mình trưởng thành căn cơ còn là lĩnh vực thần thông. Có thể hay không lĩnh ngộ đến luân hồi pháp tắc, cũng không có thương Phong Nhã. Chỉ cần không có mặt khác người có thể mượn này lĩnh ngộ đến luân hồi đại đạo. Vậy hoàn toàn có thể đương nó không tồn tại. Lúc này, Vương Đạo Viễn lần nữa tế ra sinh mệnh linh hỏa, cẩn thận cảm nhận trong đó biến hóa. Hắn cảm giác đến sinh mệnh linh hỏa cùng lúc trước khác nhau rất lớn, nhưng lại nói không ra bất đồng điểm tại nơi nào. Đang tại hắn nghi hoặc thời điểm, lão giả cười khẽ một tiếng, không cần tưởng, này sinh mệnh linh hỏa xác thực phát sinh biến hóa. Người này sinh mệnh linh hỏa cực kỳ bất phàm, hẳn là mổ chủng cao giai linh thực sắp chết thời điểm, quẩn dưỡng ra tới bảo mệnh dùng. Đáng tiếc, người phía trước chỉ lĩnh ngộ đến một thuộc tính pháp tắc. Căn bản không cách nào chân chính phát huy ra sinh mệnh linh hỏa uy năng. Hiện tại ngươi đối với một thuộc tính pháp tắc cảm ngộ nâng cao một bước, còn từ đó lĩnh ngộ đến sinh mệnh pháp tắc. Mà sinh mệnh linh hỏa cùng ngươi lĩnh ngộ đến sinh mệnh pháp tắc tương dung, ngươi đối kia chưởng khống năng lực nâng cao một bước. Ngươi ngũ hành linh hỏa, đều là ngoại lai. Luyện hóa ngoại lai linh hỏa, tuy có thể tăng cường tự thân thực lực. Nhưng cùng tự thân quẩn dưỡng ra tới linh hỏa so sánh với, cuối cùng là kém rất nhiều. Ngươi này đạo lữ linh hỏa, là tự thân huyết mạch diễn sinh ra tới, hẳn là biết rõ tự thân diễn sinh linh hỏa. Cùng luyện hóa ngoại lai linh hỏa khác biệt có bao nhiêu? Chờ ngươi sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ đến cực hạn sau đó, này sinh mệnh linh hỏa cùng ngươi tự thân diễn sinh ra tới linh hỏa, không có bất luận cái gì khác biệt. Trong đó diệu dụng, đến lúc đó ngươi tự nhiên biết rõ. Đúng, cái kia diễn sinh ra này linh hỏa cao giai linh thực, sau cùng như thế nào? Nói xong sợ Vương Đạo Viễn hiểu lầm, lại bổ sung, làm vì cao giai linh thực, rất khó nhìn thấy đồng loại. Hiện tại đạt được khác một cái cao giai linh thực tin tức, có chút tò mò. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không ngại sự tình, cái kia một gốc linh thực tại dựng dục ra sinh mệnh linh hỏa sau đó. Liền lâm vào ngủ say trạng thái. Ta năm đó đánh bậy đánh bạ, phá hủy kia ngủ say trạng thái. Cái kia linh mộc trực tiếp băng toái, mảnh vụn đều dấy lên hỏa diễm. Về sau, này hỏa diễm bên trong, lại sinh ra một gốc tiểu thụ mầm. Đến hiện tại, này thụ mầm đã có hơn 2 trượng cao, còn kết 3 cái trái cây. Lão giả nới lỏng một hơi, từ khi hơn 7 vạn năm trước bắt đầu, thất tinh hải tu tiên giới linh khí liền tại không ngừng suy bại, cao giai linh mộc càng ngày càng ít. Tiểu hữu dĩ nhiên có thể phát hiện một gốc cao giai linh thực, còn có thể nhượng nó tồn tại xuống tới. Lấy khí vận chi tử thân phận. Ngày sau hẳn là có thể nhượng nó sinh ra linh trí. Về sau, ta cũng hội nhiều một cái đạo hữu. Vương Đạo Viễn cười nói, cái kia hẳn là không phải vấn đề, bất quá đạo hữu ngốc tại nơi này, ta còn là có chút không yên tâm. Lão giả cười khẽ một tiếng, tiểu hữu suy nghĩ nhiều, thảo mộc thành linh đều hội bị trói buộc tại bản thể phụ cận. Tại biến thành chân chính linh tộc phía trước, căn bản không có cái gì tự do. Nếu là thật sự có thể bốn phía đi đi lại lại, ta làm sao có thể ngốc tại cái này địa phương hơn 10 vạn năm. Lại nói, ta là thảo mộc chi linh, lại không phải tà sát chi khí thành linh. Không có cái gì giết chóc dục vọng. Bằng không, Minh Long tổ chức cả cái hóa thần tu sĩ đều không có, ta còn có thể dung bọn hắn sống đến hiện tại. Nếu là lưu lại ta ở chỗ này, về sau ta còn có thể diễn đạo, giúp ngươi mau chóng đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Ta còn là này bí cảnh hạch tâm, muốn đem ta thay xuống tới, cũng cần phí rất lớn công phu. Đem ta bước đi, không có một tia chỗ tốt, còn hồi trả giá cực lớn đại giới. Lưu lại ta ở chỗ này, chỉ có chỗ tốt, mà không có chỗ xấu. Một cái sống 10 mấy vạn năm lão thụ, như thế ăn nói khép nép, Vương Đạo Viễn cũng thực không hảo bức bách quá khẩn. Hơn nữa, hắn lời nói cũng có mấy phần đạo lý. Sinh mệnh pháp tắc đã nhập môn, nhưng muốn đạt tới hóa thần đỉnh phong trình độ, chí ít còn cần mấy chục năm thời gian. Có này lão thụ hỗ trợ, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lấy chính mình thực lực cùng thân phận, lão thụ cũng không dám tìm phiền toái. Tiền bối nói cũng có đạo lý, cái kia tiền bối liền tạm thời lưu tại nơi này à. Chỉ là từ tục tiểu nói tại phía trước đầu, nhưng không muốn thương ta thủ hạ. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Lão giả lúc này mới yên lòng, tiểu hữu tận có thể yên tâm. Ta thành linh sự tình giấu giếm không biết bao nhiêu năm. Năm đó đoán tiên thần tôn tới qua nơi đây, cũng không thể khám phá ta sinh ra linh trí. nếu không phải tiểu hữu nhìn thấu ta, ta còn muốn tiếp tục giấu giếm xuống dưới. Vương Đạo Viễn gật đầu, cái kia liền hảo, ngươi liền tiếp tục ngốc tại nơi này à. Đúng, ta phía trước ngộ đạo, dùng bao lâu thời gian? Cũng liền hơn 5 tháng thời gian, tiểu hữu căn cơ thâm hậu, cảm ngộ đến này pháp tắc, cũng không có phí bao nhiêu công phu. Hóa thần tu sĩ bế quan, động bất động chính là vài chục năm thời gian. Nếu là có thể có cái gì cảm ngộ? Bế quan mấy trăm năm, đều là lơ lỏng chuyện bình thường. Đối pháp tắc cảm ngộ nâng cao một bước, mới dùng hơn 5 tháng thời gian, thật đúng là không tính cái gì. Tại bí cảnh bên trong ngộ đạo, hao phí hơn 5 tháng thời gian. Phía trước thông qua giả kỳ cho Minh Giao hạ mệnh lệnh, nửa năm sau đó rộng rãi mời khách khứa bằng hữu, tuyên bố Vạn Xuyên Thương Hội thành lập. Thất Tinh Hải vực sở hữu hóa thần thế lực, cùng với thực lực không yếu Nguyên Anh thế lực, đều tiếp đến mời. Hiện tại hơn 5 tháng đi qua, chính nhật tử cũng nhanh đến. Thân vì Vạn Xuyên Thương Hội chân chính trưởng quyền giả. Nếu là không tự mình ra mặt, cũng thật sự không thích hợp. Vốn còn tưởng thỉnh giáo một ít càng nguyên đại lục sự tình, nhưng bây giờ còn có sự tình, chỉ có thể chờ về sau có rảnh lại nói. Theo sau, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cùng một chỗ ly khai bí cảnh. Huyền thần tại bí cảnh bên ngoài chờ, thấy Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đi ra tới, vội vàng hành lễ nói, thuộc hạ tham kiến chủ thượng. Chủ thượng, ngài nhưng tính toán ra tới. Vạn Xuyên Thương Hội thành lập sự tình, đã trù bị được không sai biệt lắm. Ẩn Nguyên đảo phía trên thế lực, còn có Thiên Quyền đảo phía trên tiểu thế lực. Đã phái người qua tới bái phỏng. Tiếp xuống tới, các cái đại thế lực chỉ sợ đều muốn phái người tới. Ngài nếu là không ra mặt, hội trưởng đại nhân chỉ sợ trấn không trụ tràn diện. Vương Đạo Viễn gật đầu, biết rõ, chúng ta này liền đi Ngọc Kính Hồ bên kia. Ba người ly khai dưới mặt đất không gian, thừa tọa phi thuyền phản hồi Ngọc Kính Hồ. Lúc này, Ngọc Kính Hồ bờ bắc trương đèn kết hoa. Lân cận bờ hồ chính là một cái cực lớn quảng trường, mặt đất đều là dùng mổ chủng bạch thạch trải thành. Quảng trường phía bắc chính là Vạn Xuyên Thương Hội tổng bộ các cái đại điện. Chiến thuyền tại cao lớn nhất một tòa đại điện phía trước rơi xuống, Vương Đạo Viễn các loại ba người đi ra chiến thuyền, đi vào nghị sự điện đằng sau một tòa tiểu ải sơn phía trên. Này tòa ải sơn phía trên có nhiều cái động phủ, Vạn Xuyên Thương Hội nội bộ địa vị tương đối cao tu sĩ, đa số ở chỗ này mở ra động phủ. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tự nhiên cũng không ngoại lệ, phân thân giả kỳ cho bọn hắn an bài một tòa phi thường rộng rãi động phủ. 10 ngày sau đó, đến Vạn Xuyên Thương Hội chính thức thành lập nhật tử. Ngọc Kính Hồ bờ bắc bạch thạch quảng trường phía trên. Lúc này đã vây đầy người. Trung gian bạch thạch đài cao phía trên, bày biện mấy cái tọa vị. Giả kỳ cao tọa chủ vị, bên cạnh mấy cái vị trí, cũng đã có người ngồi xuống. Trong đó có Thiên Xu Tông Liệt Phong Chân Quân, Thiên Cơ Cung Liệt Diễm Chân Quân, còn có Ngọc Hành Kiếm Tông Thanh Trúc Chân Quân, đều đã trình diện. Về phần những cái kia Nguyên Anh thế lực lĩnh tụ, tức thì không có tư cách tại đài cao phía trên ngồi xuống. Như Thiên Hỏa Tông cùng Thất Tinh Thương Hội dạng này tương đối cường Nguyên Anh thế lực, người nói chuyện còn có tư cách tại dưới đài có cái bàn. Mặt khác người chỉ có thể như người xem một dạng. Tại bên cạnh nhìn xem. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan theo động phủ bên trong bay ra tới, rơi vào bạch thạch đài cao phía trên, hai người hóa thần hậu kỳ khí thế không một tí nào có thu liễm. Trên đài dưới đài tu sĩ, đều cung thân hành lễ, gặp qua Vương tiền bối, Chu tiền bối. Tại Thất Tinh Hải tu tiên giới, hóa thần hậu kỳ đã là tối cao tu vi. Cho nên, có thể tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, liền so hóa thần tiền trung kỳ tu sĩ địa vị cao được nhiều. Những người này xưng Vương Đạo Viễn vì tiền bối, cũng là theo lý thường nên. Vương Đạo Viễn vung tay lên, không cần phải khách khí, hôm nay Vạn Xuyên Thương Hội chính thức thành lập. Đa tạ các vị đạo hữu đến đây phủng trang. Lời còn chưa dứt, một chiếc phá phong chu theo cương phong tầng bên trong rơi xuống, rơi vào bạch thạch đài cao phía dưới. Vương Đạo Hữu, chúng ta đến chậm. Toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới, bây giờ còn dám xưng hô Vương Đạo Viễn vì đạo hữu. Cũng liền chỉ có văn gia hóa thần tu sĩ. Hai gia phía trước liền một mực cộng đồng tiến thối, quan hệ không phải bình thường. Thiên Quyền đảo 2 lần đại chiến, nguyên lai hóa thần hậu kỳ tu sĩ hao tổn hầu như không còn. Văn Huyền Hải là Vương Đạo Viễn phu phụ bên ngoài, chỉ vẻn vẹn có nhất vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Lần này qua tới, là văn gia thái thượng đại trưởng lão Văn Huyền Hải, cùng với Văn gia đương nhiệm gia chủ Văn Thành Thiên. Vương Đạo Viễn cười nói, hai vị Văn đạo hữu tới chính là thời điểm, nhanh thỉnh vào tòa. Đại cao phía trên, lân cận chư vị hai cái tọa vị một mực trống không. Đại gia đều rất rõ ràng, này hai cái vị trí là cho ai lưu lại. Văn Huyền Hải cùng Văn Huyền Viêm cùng một chỗ bay đến đại cao phía trên, tại này hai cái chỗ ngồi ngồi xuống. Vương Đạo Viễn nói tiếp, ta Vạn Xuyên Thương Hội vừa mới thành lập, liền có Văn gia, Ngọc Hành Kiếm Tông, Thiên Cơ Cung cùng với Thiên Xu Tông gia nhập. Tại này, Vương Mộ hướng tứ gia thế lực tỏ vẻ cảm tạ. Văn Huyền Hải lập tức phủng tràng, Vương Đạo Hữu nói nơi nào lời nói. Vạn Ma quần đảo bên kia, ma tu đã làm lớn. Chúng ta Thất Tinh Hải vực chính đạo thế lực mấy năm liên tục nội đấu, tu sĩ tổn thất thảm trọng. Như là không có một cái cường giả đem Thất Tinh Hải vực các thế lực chỉnh hợp lại, cộng đồng đối địch. Chỉ sợ dùng không được bao nhiêu năm, toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới, liền thành ma tu địa bàn. Nếu muốn nhượng các thế lực cam tâm tình nguyện mà gia nhập, tổng muốn có một cái nói được đi qua rộng lớn mục tiêu. Ma tu là sở hữu chính đạo tu sĩ công địch, vạn ma giáo sự tình, bên này cũng có chỗ tai nghe. Cầm cái này lừa dối người, là lại phù hợp bất quá. Thanh Trúc Chân Quân lập tức mở miệng nói ra, cái gọi là xà không đầu không được, muốn chỉnh hợp thế lực, liền muốn có một cái có thể phục chúng đầu lĩnh. Vương Tiền Bối thực lực, các vị đều lòng dạ biết rõ. Luận thân phận, Vương Tiền Bối càng là kiếm tiên đệ tử đích truyền. Dùng không được bao nhiêu năm, liền có thể đột phá đại thừa cảnh giới. Từ ngày tới đương cái này đầu lĩnh, là chúng vọng sở quy. Mặt khác người cũng đều nhao nhao mở miệng phụ họa. Vương Đạo Viễn thập phần thỏa mãn. Lần này mời mọi người qua tới, vốn là có chút xác lập Vạn Xuyên Thương Hội địa vị ý tứ. Văn Huyền Hải cùng Thanh Trúc Chân Quân này nhất phủng, đem nên nói lời nói đều nói ra tới. Nhận được các vị đạo hữu cân nhắc, Vương Mỗ sau này ổn thỏa dẫn đầu Vạn Xuyên Thương Hội, trấn áp ma tu, vệ ta nhân tộc chính đạo. Trấn áp ma tu, vệ ta chính đạo. Mọi người tề thanh hô to, rất lâu sau đó, kêu la mới ngừng. Vương Đạo Viễn lúc này mới nói tiếp, Vạn Xuyên Thương Hội hội trưởng chức, tạm từ Giả Kỳ người quản lý. Giả Kỳ, ngươi tới tuyên bố một chút thương hội nhân sự bổ nhiệm. Giả Kỳ đứng dậy chắp tay đồng ý, theo sau đứng dậy đi đến đài cao trung tâm, cất cao giọng nói, Văn gia Văn Thành Thiên đạo hữu, đảm nhiệm Vạn Xuyên Thương Hội phó hội trưởng. Văn Thành Thiên đứng dậy, hướng Giả Kỳ hành lễ, Văn gia Văn Thành Thiên, gặp qua hội trưởng. Văn phó hội trưởng không cần đa lễ, còn thỉnh nhập tòa. Văn Huyền Hải nhập tòa sau đó, Giả Kỳ nói tiếp, Ngọc Hành Kiếm Tông Thanh Trúc Chân Quân, đảm nhiệm trận pháp điện điện chủ. Thanh Trúc Chân Quân đứng dậy, hướng Giả Kỳ cung thân không lưng hành lễ, Ngọc Hành Kiếm Tông Thanh Trúc, tham kiến hội trưởng. Này phó nịnh nọt bộ dáng, nhượng tại tràng tất cả mọi người thẳng nhăn lông mày. Đường đường hóa thần tu sĩ, cư nhiên như thế hèn mọn, thật sự là nhượng người nhìn không được. Chương 1228, Khai Dương Tông lai lịch. Đối diện mọi người dị dạng ánh mắt, Thanh Trúc Chân Quân đảo là một bộ không sao cả bộ dáng. Hắn xuất thân huyết sa đạo, về sau vì bảo mệnh, phản bội huyết sa đạo, đầu nhập Ngọc Hành Kiếm Tông. Vốn liền bị người khác khinh bỉ gạt bỏ, đã không quan tâm người khác ánh mắt. Giả Kỳ vẫy vẫy tay, Thanh Trúc điện chủ không cần phải khách khí, thỉnh vào tòa. Theo sau tuyên bố, Thiên Cơ Cung Liệt Diễm Chân Quân đảm nhiệm Vạn Xuyên Thương Hội luyện khí điện phó điện chủ chi chức. Lời ấy vừa ra, dưới đài mọi người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Này Thiên Cơ Cung cùng Ngọc Hành Kiếm Tông thực lực, luôn luôn là không sai biệt lắm. Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Vương Gia Chi Giang, còn có một ít tiểu mâu thuẫn. Mà Thiên Cơ Cung bên kia, cùng Vương Gia cùng Văn Gia từ trước tới nay giao hảo, không có bất luận cái gì không vui. Như thế nào Ngọc Hành Kiếm Tông địa vị, so Thiên Cơ Cung còn muốn cao một đầu. Này ai biết được? Ta phỏng chừng sau lưng không thể thiếu trao đổi ích lợi, cùng với cân nhắc lợi và hại. Lúc này, có nhất danh lão giả nhỏ giọng nói ra, này các ngươi liền không biết rõ a. Ngọc Hành Kiếm Tông bây giờ còn thừa ba gã hóa thần tu sĩ. Trong đó, Thanh Trúc Chân Quân thiên phú không sai. Nghe nói mới hơn 1000 tuổi, hoàn toàn có cơ hội tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Về phần Thiên Cơ Cung bên kia, chỉ còn lại hai cái hóa thần tu sĩ, còn đều là thiên phú chẳng ra gì, miễn cưỡng đột phá hóa thần cảnh giới. Tự như này Liệt Diễm Chân Quân, niên kỷ nhưng không nhỏ, phỏng chừng đã vượt qua ba thiên tuế, còn chỉ là hóa thần sơ kỳ. Về sau Thiên Cơ Cung, có thể hay không bảo vệ trụ hóa thần thế lực địa vị, còn là không biết chi số, tự nhiên không thể cùng tiền đồ Quang Minh Ngọc Hành Kiếm Tông so sánh với. Chung quanh tu sĩ đều âm thầm gật đầu. Cái này phỏng đoán coi như hợp lý. Bọn hắn nghị luận, tự nhiên không thể gạt được một đám hóa thần tu sĩ. Chỉ là chúng hóa thần tu sĩ đều giả câm vờ điếc, một bộ không nghe thấy bộ dáng. Đảo là Liệt Diễm Chân Quân, trong lòng không phải tư vị. Thiên Cơ Cung nhân tài tàn lụi, hắn cái này tông chủ không hảo đương. Đứng dậy hành lễ, Thiên Cơ Cung Liệt Diễm, tham kiến hội trưởng. Giả Kỳ thỉnh hắn nhập tòa sau đó, lần nữa nói ra, Thiên Xu Tông Liệt Phong Chân Quân, đảm nhiệm Vạn Xuyên Thương Hội Thiên Quyền Đảo Phân Hội hội trưởng. Đối với cái này an bài, đảo là không ai nghị luận cái gì. Thiên Quyền Đảo đại chiến sau đó, Vương Đạo Viễn bọn bốn người liền đi đến Thiên Xu Đảo, bức Thiên Xu Tông đầu hàng. Như vậy lớn sự tình, phàm là có chút tình báo thủ đoạn thế lực, đều có thể mò được nhất thanh nhị sở. Bị người đánh lên môn bức đầu hàng thế lực, cùng chủ động đầu nhập thế lực, đãi ngộ tự nhiên không giống nhau. Liệt Phong Chân Quân tuy nhiên trên mặt có chút không nhịn được, nhưng cũng chỉ có thể đứng dậy hành lễ. Đãi hắn ngồi xuống sau đó, Giả Kỳ tiếp tục nói ra, Tinh Minh các huyền thần, tạm nhậm Thần Nông Điện đại quản sự chức. Huyền thần hiện tại cũng bất quá là nguyên anh tu sĩ. Tự nhiên không có tư cách tại trên đài ngốc. Lúc này nghe được Giả Kỳ phong hắn vì đại quản sự, vội vàng bay đến đài cao phía trên, cung thân hành lễ nói, Tinh Minh các huyền thần, tham kiến hội trưởng. Lúc này, dưới đài lần nữa nghị luận nhau nhau. Này Tinh Minh các là cái gì thế lực? Thất Tinh Hải Vực có chút danh hào nguyên anh thế lực, ta đều nhất thanh nhị sở. Này Tinh Minh các có thể có nhất danh nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, chắc hẳn cũng không phải vừa thành lập thế lực, ta như thế nào cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Nhất danh trung niên tu sĩ cười nói, ngươi Thiên Hỏa Tông một mực tại Nam Bộ Hải Vực. Không có nghe nói qua Tinh Minh các cũng bình thường. Này Tinh Minh các là ở Lạc Nhật Nguyên bên cạnh Cô Tinh Đảo phía trên, bình thường chính là làm tình báo sinh ý. Tinh Minh các bên trong, lộ diện chỉ có huyền thần một cái nguyên anh tu sĩ. Có người suy đoán, hắn sau lưng có một cái không nhỏ thế lực, chỉ là một mực không có chứng cứ. Hiện tại hắn một cái nguyên anh tu sĩ, dĩ nhiên có thể đảm nhiệm Thần Nông Điện đại quản sự, nhìn tới sau lưng thế lực không nhỏ. Mọi người âm thầm gật đầu, Thần Nông Điện là trưởng quản linh thực cơ cấu. Một cái thế lực khai phá sản nghiệp, chủ yếu chính là khai khoáng cùng gieo trồng linh thực. Thần Nông Điện phụ trách linh thực, này quyền lực tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa, trước mắt Thần Nông Điện cũng không có bổ nhiệm điện chủ cùng phó điện chủ. Đại quản sự tuy nhiên nghe địa vị không cao, nhưng lúc này lại có thể hành xử điện chủ quyền lực. Có thể cầm xuống một cái thay mặt điện chủ, sau lưng thế lực địa vị, có thể so Thiên Cơ Cung cùng Tam Đại Tông Môn. Đến tận đây, Vạn Xuyên Thương Hội hạ hạt thế lực bên trong, có thể gặp quan đều đã có an bài. Trấn Hải Tông bên kia, còn là tạm thời giấu giếm cho thỏa đáng. Một là miễn cho Ngọc Hành Kiếm Tông các loại tam tông bất mãn. Hai là lo lắng Vạn Ma Giáo bên kia hội có chỗ động tác. Một khi Trấn Hải Tông gia nhập Vạn Xuyên Thương Hội tin tức truyền ra, chỉ sợ Vạn Ma Giáo hội tiên hạ thủ vi cường, đem Trấn Hải Tông diệt rơi. Vạn Xuyên Thương Hội hiện tại mới vừa vặn thành lập, rời hoàn toàn chỉnh hợp Thất Tinh Hải Vực thế lực, còn có rất lớn chênh lệch. Muốn điều động tự thân thế lực, viễn chinh Vạn Ma quần đảo, đó là nói chuyện viễn vông. Nếu là hiện tại Vạn Ma giáo có cái gì đại động tác, bên này cũng rất khó đưa đến cái gì tác dụng. Về phần tình báo điện, làm tình báo còn là tại âm thầm cho thỏa đáng. Theo sau, Giả Kỳ hướng về phía nâng lên danh tự tu sĩ, cấp cho lệnh bài cùng ấn tín. Hoàn thành sau đó, Giả Kỳ tiếp tục nói ra, hôm nay ta Vạn Xuyên Thương Hội chính thức thành lập, nhận được các vị đồng đạo phủng trang. Nhưng thương hội nội bộ chức vị chỗ trống rất nhiều, nhu cầu cấp bách các loại nhân tài. Hôm nay khởi, ta Vạn Xuyên Thương Hội chiêu hiền nạp sĩ. Vô luận là tông môn tu sĩ, còn là không môn không phái tán tu, chỉ cần nguyện ý gia nhập, ta Vạn Xuyên Thương Hội đều hội lượng tài thích dụng. Nghe lời ấy, dưới tràng tu sĩ lần nữa nghị luận đứng lên. Nhất danh lão niên tu sĩ hướng bên cạnh trung niên tu sĩ hỏi, Tề đạo hữu. Các ngươi Ẩn Nguyên Tông sớm liền đầu nhập Vương gia cùng Văn gia. Hiện tại Văn gia chiêu hiền nạp sĩ, các ngươi hẳn là nghe qua tiếng gió a. Tề họ tu sĩ cười nói, ta Ẩn Nguyên Tông chỉ là một cái nho nhỏ nguyên anh thế lực, Vương gia cùng Văn gia đều là trước mắt tối cường hóa thần thế lực. Bọn hắn tính toán, há có thể nhường chúng ta biết được. Bất quá, ta Ẩn Nguyên Tông sở tại Ẩn Nguyên đảo, về hai gia trưởng quản nhiều năm, hai gia cũng chưa từng chèn ép qua chúng ta, hàng năm thượng cống cũng không phải rất nhiều. Mặc dù Vạn Xuyên Thương hội không công khai chiêu hiền nạp sĩ, chúng ta Ẩn Nguyên Tông cũng sẽ phái môn nội nguyên anh tu sĩ. Gia nhập Vạn Xuyên Thương hội. Có Thất Tinh Hải tu tiên giới tối cường giả làm vì chỗ dựa, này chỗ tốt tới chỗ nào tìm đi. Mọi người vừa nghe, cũng đều thập phần động tâm. Lúc này gia nhập Vạn Xuyên Thương hội, đó chính là cùng Vương Đạo Viễn leo lên quan hệ. Về sau tông môn gặp nạn, nhà mình đệ tử tại Vạn Xuyên Thương hội bên trong nhậm chức, hoàn toàn có thể mời thương hội cứu viện. Đài cao phía trên Vương Đạo Viễn, xem này Ẩn Nguyên Tông tu sĩ phi thường thuận mắt. Tuy nhiên bên này cũng không có an bài nâng, nhưng này gia hỏa chủ động đương nâng, hơn nữa đương được còn không sai. Về sau Ẩn Nguyên Tông tu sĩ gia nhập Vạn Xuyên Thương hội, nhất định muốn hảo hảo chiếu cố một phen. Mọi người tiếng nghị luận dần dần ngừng, Giả Kỳ mới nói ra, các vị đạo hữu từ xa mà tới, ta Vạn Xuyên Thương hội cũng không thể quá mức lãnh đạm. Lễ đường bên trong đã bày xuống yến hội, mời các vị đạo hữu cùng nhau dự tiệc. Theo sau, hơn 10 cái nguyên anh tu sĩ hạ tràng, dẫn chúng tu sĩ đi đến Bạch Thạch Quảng Trường Bắc Phương, một tòa cực kỳ mênh mông đại điện bên trong. Này chính là Vạn Xuyên Thương hội chiêu đãi khách nhân, cùng với cử hành điển lễ lễ đường. Lúc này, rộng rãi lễ đường bên trong bãi phóng hơn 200 trương bàn thấp. Mỗi một cái trên mặt bàn đều phóng tinh xảo thức ăn. Tuy nhiên đại đa số thức ăn nguyên vật liệu cũng không trân quý, nhưng còn là có vài đạo ngạnh thái. Một đám nguyên anh tu sĩ từ Giả Kỳ cùng huyền thần chiêu đãi, liền tại này trong lễ đường ăn uống. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan, tức thì mang theo một đám hóa thần tu sĩ, đi vào lễ đường đằng sau nhất gian hơi tiểu đại điện bên trong. Bên này bày hơn 10 cái bàn thấp, thức ăn tự nhiên là trân quý rất nhiều. Tửu liền rượu, cũng đều là bách quả nhưỡng. Mọi người ngồi xuống sau đó, Vương Đạo Viễn cùng Văn Thành Thiên cùng một chỗ chiêu đãi mọi người. Ăn no uống đủ sau đó, Văn Huyền Hải đứng dậy chắp tay nói, Vương Đạo Hữu. Hiện tại Thành Thiên là phó hội trưởng, muốn lưu tại Thiên Quyền đảo bên này hiệp trợ Giả Đạo Hữu xử lý sự vụ. Văn gia các hạng sự vụ, còn cần ta đi xử lý. Liền không tại này làm phiền, cáo từ. Vương Đạo Viễn cũng đứng dậy nói ra, đã Huyền Băng đảo bên kia có chuyện quan trọng xử lý, ta cũng liền không lưu lại Đạo Hữu. Theo sau, mặt khác tu sĩ cũng nhao nhao đề ra ly khai. Ngược lại là Thần Đan Tông Ngọc Đan Thần Quân cùng Khai Dương Tông Kim Dương Chân Quân, tiếp tục ngồi ở nguyên lai vị trí không có tỏ vẻ. Vương Đạo Viễn đưa đi mặt khác tu sĩ sau đó, lần nữa phản hồi lễ đường hậu điện. Lúc này Ngọc Đan Thần Quân mới chắp tay nói, Vương Tiền Bối, phía trước Văn Tiền Bối đã từng tới ta Thần Đan Tông, khuyên bảo chúng ta gia nhập Vạn Xuyên Thương hội. Lúc ấy trong tông cao tầng ý kiến không đồng nhất, không có làm ra quyết định. Hiện tại chúng ta đã làm ra quyết định, vãn bối nguyện ý gia nhập Vạn Xuyên Thương hội, nghe tiền bối sai khiến. Ngọc Đan Thần Quân là hóa thần trung kỳ tu vi, Thất Tinh Hải vực luân phiên đại chiến, hóa thần tu sĩ tử thương thảm trọng, hóa thần hậu kỳ cùng trung kỳ tu sĩ cơ hồ toàn bộ hao tổn. Hắn là Thất Tinh Hải vực vương gia cùng văn gia bên ngoài. Duy nhất một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ. Hơn nữa, Thần Đan Tông luyện đan trình độ xác thực không thấp. Có thể đem Thần Đan Tông kéo vào Vạn Xuyên Thương hội, về sau Thương hội đang dược thủy bình, có thể trước một cái đại bậc thang. Vương Đạo Viễn đứng dậy chắp tay nói, có Ngọc Đan đạo hữu gia nhập, về sau Thương hội đang dược cũng không cần phát sầu. Trước mắt Thương hội đang dược điện còn không người quản lý, liền từ đạo hữu tới đảm nhiệm đang dược điện phó điện chủ như thế nào. Một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, lại là toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới bài được thượng hào luyện đan sư. Nếu là không cho cái điện chủ, phó điện chủ chức vị, cũng xác thực không quá phù hợp. Bất quá, Thanh Trúc Chân Quân cầm ra Thanh Minh Chân Thủy cùng Ngũ Hành Kiếm Vực truyền thừa, mới đổi tới một cái điện chủ chức vị. Ngọc Đan Chân Quân cũng không có trả giá cái gì đại giới, trực tiếp cho cái điện chủ vị trí, Thanh Trúc chân quân khó tránh khỏi hội có ý kiến. Nhiều mặt cân nhắc, còn là cho cái phó điện chủ tốt nhất. Ngọc Đan thần quân cũng là mặt mang hỷ sắc, đa tạ tiền bối ban thưởng hậu hĩnh, thuộc hạ nguyện ý đảm nhiệm Đan Dược Điện phó điện chủ chức. Vương Đạo Viễn cầm ra một khối lệnh bài, này là Đan Dược Điện phó điện chủ lệnh bài. Ngươi trước thu. Ấn tính các loại đồ vật, Giả Kỳ sẽ cho ngươi bổ sung. Ngọc Đan thần quân nhận lấy lệnh bài, trở lại chính mình chỗ ngồi. Lúc này, Khai Dương Tông Kim Dương chân quân đứng người lên tới. Dám hỏi Vương tiền bối, Thần Luyện Tông hiện tại tình huống như thế nào? Vương Đạo Viễn sững sờ, Thần Luyện Tông sự tình là tuyệt mật, chính là văn gia cũng không dám tùy tiện nghe ngóng. Khai Dương Tông là làm sinh ý xuất thân, hẳn là tinh thông nhân tình thế cố, không nên như thế nghe ngóng cơ mật mới là. Thấy Vương Đạo Viễn sắc mặt không đúng, Kim Dương chân quân vội vàng giải thích, Vương tiền bối. Còn thỉnh nghe vãn bối giải thích. Khai Dương Tông Khai Sơn Tổ sư Khai Dương thần quân, vốn là Thần Luyện Tông một cái ngoại môn đệ tử. Hắn tu luyện thiên phú bình thường, không bị trong tông coi trọng, chỉ là tại Khai Dương đảo quản lý nhất gia điếm phô. Về sau, toàn bộ Thất Tinh Hải vực bộc phát thú triều. Tổ sư may mắn ngao qua thú triều, nhưng cùng Thần Luyện Tông Sơn môn mất đi liên hệ. Tổ sư đối Thần Luyện Tông trung thành tận tâm, một lòng muốn khôi phục Thần Luyện Tông trước kia vinh quang. Nhưng hắn thực lực bất lực, cũng không có được đến Thần Luyện Tông cao minh truyền thừa. Cũng chỉ có thể ẩn tàng thân phận. Tại Khai Dương Tông kinh doanh điếm phô, tổ sư làm sinh ý thiên phú cực giai, tích lũy đại lượng tài nguyên. Về sau, hắn liền dùng tích góp từng tí một tới tài nguyên khai tông lập phái, thành lập Khai Dương Tông. Bởi vì sư tổ lưu lại nội tình, hậu bối đệ tử cũng đều lấy thương mậu vì lập tông căn bản. Trải qua mấy thế hệ kinh doanh, mới có hiện tại Khai Dương Tông. Dứt lời, còn cầm ra một khối làm bằng đồng lệnh bài, này là tổ sư Thần Luyện Tông đệ tử lệnh bài, mời tiền bối xem qua. Vương Đạo Viễn tiếp nhận này lệnh bài, nhìn kỹ một chút. Hắn trong tay có hàng tinh thần quân cho phó tông chủ lệnh bài. Cái này lệnh bài cùng phó tông chủ lệnh bài tại hình chế phía trên có rất nhiều chỗ tương tự. Hơn nữa, hai cái lệnh bài luyện chế thủ pháp cũng rõ ràng là đồng xuất nhất môn. Chỉ là này đồng bài chất liệu cùng luyện chế thủ pháp đều so phó tông chủ lệnh bài kém không ít. Có thể xác định, này chính là Thần Luyện Tông đệ tử lệnh bài. Xác thực là Thần Luyện Tông lệnh bài, Thần Luyện Tông hiện tại tình huống không quá hảo. Năm đó chịu đến yêu thú tập kích, đệ tử tử thương hầu như không còn. Tự liền tông chủ Trục Tinh thần quân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhục thân sớm đã chết đi. Hồn phách đều nghiêm trọng bị hao tổn, thẳng đến hiện tại đều không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá, ta phía trước cho hắn một ít khôi phục hồn phách bảo vật. Lại qua cái vài chục năm, hẳn là liền có thể khôi phục. Phó tông chủ hàng tinh thần quân, tình huống muốn tốt hơn nhiều. Năm đó bị yêu thú trọng thương, lại đuổi kịp tam suy chi kiếp, cũng không thể sống xuống tới. Bất quá, hắn hồn phách còn coi hoàn chỉnh. Nhục thân hóa thành thi khôi, nguyên thần hóa thành quỷ tu. Một thân thực lực so ta còn muốn cường một ít, nếu là hắn xuất thủ, Khai Sơn lão quỷ tiếp hắn không được mấy chiêu. Kim Dương chân quân gật đầu, cái kia liền hảo, cuối cùng thiên không dứt Thần Luyện Tông. Tổ sư dưới suối vàng có biết, cũng nên nhắm mắt. Vương tiền bối, quan tại Vạn Xuyên thương hội sự tình, vãn bối có chút đề nghị. Vương Đạo Viễn cười nói, Khai Dương Tông lấy thiện tại kinh doanh nghe danh. Kim Dương đạo hữu có cái gì đề nghị cứ việc nói ra tới. Kim Dương chân quân chấp tay, tiền bối thành lập Vạn Xuyên thương hội, đem các đại thế lực đều thu nạp tại thương hội phía dưới, tuy có thể đem các thế lực đoàn kết đứng lên. Nhưng dưới mắt tình huống, Vạn Xuyên thương hội chủ yếu lực lượng chính là những này gia nhập thương hội thế lực. Chi cường cán nhược, không phải kế lâu dài. Các gia thế lực đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Vạn Xuyên thương hội nội bộ rất khó vặn thành một cổ dây thừng. Tiền bối tại Thất Tinh Hải tu tiên giới còn hảo, các gia không dám có dị động. Nhưng ngài dù sao là kiếm tiên đệ tử đích truyền, không có khả năng một mực ngốc tại Thất Tinh Hải tu tiên giới. Ngày sau nếu là ly khai Thất Tinh Hải, chỉ sợ không ai có thể áp trụ những này thế lực. Vạn bối coi là, Vạn Xuyên thương hội ngoại trừ trọng dụng những này thế lực bên ngoài, còn muốn bồi dưỡng nhân tài chính mình thế lực. Thất Tinh Hải vực hòn đảo đông đảo, mặc dù là có thương cơ hòn đảo, cũng là lấy ngàn mà tính. Tại này chút hòn đảo phía trên đều mở điếm phô, có thể vì thương hội mang đến cự ngạch lợi nhuận, còn có thể mượn này bồi dưỡng nhân tài thế lực. Cái này con đường Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng nghĩ tới, trăm phương ngàn kế mà thu phục Minh Long tổ chức, liền là vì tiếp thu mạng lưới tình báo cùng đông đảo điếm phô. Ta cũng biết rõ nên bồi dưỡng nhân tài chính mình thế lực, nhưng vương gia căn cơ quá nhỏ bé, cần thời gian rất lâu tới phát triển. Mấy ngàn cái thích hợp làm sinh ý hòn đảo. Đều mở điếm phô lời nói, thành phẩm chính là một bút cực lớn chi tiêu. Mỗi cái điếm phô còn cần có tu sĩ tọa trấn, trong thời gian ngắn rất khó triệu tập như thế nhiều nhân thủ. Chương 1229, Lão Thù Bí Văn. Vương Đạo Viễn cũng du lịch qua không ít hòn đảo, như Kỳ Trân đảo dạng này hòn đảo, nếu là mở điếm phô, chỉ ít phải có Nguyên Anh hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ trấn thủ. Liệp Yêu đảo dạng này tiểu hòn đảo, cũng muốn có mấy cái kim đan đỉnh phong tu sĩ trấn thủ. Nhà mình trong tay có thể điều động Nguyên Anh kim đan tu sĩ, đại bộ phận đều là Minh Long tổ chức. Minh Long tổ chức chủ yếu mục tiêu, còn là muốn làm tình báo. Đại đa số tu sĩ tinh lực, cũng đều phóng tại tình báo phía trên. Muốn trừ ra đại lượng tu sĩ, đi trấn thủ các cái điếm phô, độ khó phi thường lớn. Kim Dương Chân Quân chấp tay nói, Vạn Xuyên Thương Hội mới lập, nhân thủ khả năng chưa đủ. Vạn Bối Đảo là có cái ý tưởng, có thể giải quyết Vạn Xuyên Thương Hội nhân thủ không đủ vấn đề. Vương Đạo Viễn sững sờ, theo sau vội vàng nói ra, có gì diệu sách, còn thỉnh Kim Dương Đạo Hữu nhanh chóng nói tới. Kim Dương Chân Quân nói tiếp, ta Khai Dương Tông tuy nhiên truyền thừa rất bình thường, cũng không có bao nhiêu cao thủ. Nhưng bàn về làm sinh ý, Thất Tinh Hải tu tiên giới còn không có mặt khác thế lực có thể cùng ta Khai Dương Tông so sánh với. Bắc đến Cô Tinh Đảo, Nam đến Vạn Ma Quần Đảo Trung Bộ. Khắp nơi đều có ta Khai Dương Tông điếm phô. Những này điếm phô bên trong Nguyên Anh tu sĩ cộng lại, chừng hơn 200. Kim Đan tu sĩ cộng lại, nói ít cũng phải hơn vạn. Hôm nay ta Khai Dương Tông nguyện ý toàn tông gia nhập Vạn Xuyên Thương Hội, về sau Khai Dương Tông điếm phô, chính là Vạn Xuyên Thương Hội điếm phô. Khai Dương Tông mấy vạn danh đệ tử, cũng đều là Vạn Xuyên Thương Hội thành viên. Ngoại trừ những này điếm phô bên ngoài, ta Khai Dương Tông phi thuyền cùng chiến thuyền số lượng, cũng là Thất Tinh Hải tu tiên giới số một. Hai tháng thời gian bên trong, có thể đem bất luận cái gì hàng hóa. Vận đến Thất Tinh Hải tu tiên giới bất luận cái gì địa phương. Về sau muốn đối Vạn Ma Quần Đảo động thủ, ta Khai Dương Tông của cải cũng có thể phát huy cực lớn tác dụng. Khai Dương Tông lấy làm sinh ý lập tông, điếm phô số lượng, tu sĩ số lượng, cùng với vận chuyển năng lực, tuyệt đối không có khả năng yếu. Vương Đạo Viễn đã từng tưởng qua chiếm đoạt Khai Dương Tông, nhưng Khai Dương Tông một mực đương rùa đen rút đầu, ai đều không dám trêu chọc. Nhân gia không có phạm sai lầm dưới tình huống, tùy tiện đối kia xuất thủ. Cái kia thảo phạt ma tu chính nghĩa đại kỳ liền lập không trụ. Không có một cái thỏa đáng lý do, chỉ dựa vũ lực áp đảo các cái thế lực, về sau khó tránh khỏi hội dẫm vào Ngự Linh Tông vết xe đổ. Cho nên, Vương Đạo Viễn mặc dù đối với Khai Dương Tông của cải thèm chảy nước dãi, nhưng một mực không dám tùy tiện động thủ. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, Khai Dương Tông bên kia dĩ nhiên cử tông đầu nhập. Vương Đạo Viễn cũng không thể quá mức mất mặt. Ta thành lập Vạn Xuyên Thương Hội là vì chỉnh hợp Thất Tinh Hải vực lực lượng, cộng đồng chống cự ma tu, tuyệt không có đoạt người sản nghiệp ý tứ. Kim Dương Đạo Hữu nếu là gặp đến cái gì phiền toái, Vương Mỗ cũng nhất định sẽ tận lực hỗ trợ, không cần buông tha tổ truyền cơ nghiệp. Kim Dương Chân Quân chấp tay nói, tiền bối nói đùa, ta Khai Dương Tông luôn luôn cùng người vì thiện. Ngoại trừ năm đó gia nhập Thất Tinh Minh, cộng đồng đối phó huyết sa đạo bên ngoài, lại không có trêu chọc qua mặt khác thế lực, cũng một mực không có cái gì cừu địch. Chỉ là biết được tiền bối cùng thần luyện tông quan hệ không cạn, luyện thần hồ lô cùng đoán tiên đỉnh đều thành tiền bối pháp khí, tông chủ, phó tông chủ cũng duy trì ngài. Khai Dương Tông lúc này gia nhập Vạn Xuyên Thương Hội, cũng tính là quay về thần luyện tông. Vạn bối tâm ý đã quyết, còn thỉnh tiền bối tiếp nhận. Này Kim Dương Chân Quân là cái gì mục đích, Vương Đạo Viễn nhất thời cũng khó mà tưởng rõ ràng. Bất quá, đưa tới cửa chỗ tốt, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Hắn cũng không lo lắng sau lưng hội có cái gì âm mưu, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là cần thực lực làm chống đỡ. Chính mình trước mắt thực lực, đại thừa phía dưới cơ bản không người có thể địch. Khai Dương Tông có lẽ ẩn tàng không ít thực lực, nhưng không có khả năng uy hiếp đến tự thân an nguy. Mặc dù về sau chính mình ly khai, cũng sẽ lưu lại đủ nhiều hậu thủ. Mặt khác người có cái gì ý tưởng, cũng mơ tưởng lật lên sóng lớn tới. Khai Dương Tông cử tông gia nhập Vạn Xuyên Thương Hội, đối thương hội phát triển, có rất lớn chỗ tốt. Chỉ là, Kim Dương chân quân chức vị không hảo an bài. Đơn ấn cống hiến tới nói, cho cái phó hội trưởng cũng không đủ. Nhưng Khai Dương Tông dù sao là kẻ đến sau, sau cùng đầu nhập cho cái phó hội trưởng chức vị, có chút khó mà phục chúng. Chỉ cấp một cái điện chủ lời nói, lại không xứng với Khai Dương Tông cống hiến, hội nhượng người hàng tâm. Suy tư thật lâu sau đó, Vương Đạo Viễn cười nói, đã Kim Dương đạo hữu nguyện ý cử tông gia nhập Vạn Xuyên Thương Hội. Ta cũng không thể bạc đãi đạo hữu. Vạn Xuyên Thương Hội vốn là muốn thiết lập thương mậu điện cùng vận thâu điện, Khai Dương Tông lấy thương mậu lập tông, lại có số lượng đông đảo vận chuyển phi thuyền. Này hai cái điện chủ chi chức, liền đều giao cho đạo hữu. Dứt lời, cầm ra hai khối tử ngọc lệnh bài, này là thương mậu điện cùng vận thâu điện chủ lệnh bài, sau đó giả kỳ sẽ cho ngươi bổ sung ấn tín. Tiếp thu Khai Dương Tông điếm phô cùng sản nghiệp sự tình, cùng giả kỳ thương nghị liền có thể. Kim Dương chân quân trên mặt hỉ sắc khó mà ức chế, vội vàng đi lên trước tới. Tiếp nhận ấn tín. Nhìn ra được, một thân kim nhiệm hai điện chủ chi chức, cũng nhượng hắn mừng rỡ. Đa tạ tiền bối, vãn bối định đem hết toàn lực, quản hảo thương mậu điện cùng vận thâu điện sự vụ. Thấy này tình hình, thần Đan Tông Ngọc Đan thần quân cũng có chút hâm mộ. Đồng thời đảm nhiệm hai điện chủ, cái này địa vị cũng gần bằng với hội trưởng cùng phó hội trưởng. Thậm chí tại thực quyền phương diện, so phó hội trưởng còn muốn cường. Tại trước mắt Vạn Xuyên Thương Hội bên trong, chức vị phía trên sắp xếp đệ tam, thực quyền phía trên sắp xếp đệ nhị. Nhưng tưởng tượng đến này hai cái điện chủ chức vị, là hiến ra nhà mình cơ nghiệp đổi tới, hắn lại có chút không bỏ. Tại nhà mình tông môn nội, chính mình nhất ngôn cửu đỉnh. Có thể tại Vạn Xuyên Thương Hội bên trong, lại cao chức vị, cũng cao bất quá hội trưởng. Theo sau, Kim Dương chân quân cùng Ngọc Đan thần quân cùng nhau ly khai hậu điện, tiến đến tìm giả kỳ đòi hỏi ấn tín. Lĩnh ấn tín, hai người ly khai thiên quyền đảo, riêng phần mình phản hồi nhà mình sơn môn, giao tiếp môn nội sự vụ. Dù sao phía sau muốn thượng trú thiên quyền đảo, trong tông sự vụ cũng muốn giao cho mặt khác đệ tử xử lý. Khai Dương Tông cùng thần Đan Tông quan hệ một mực không sai, có thể nói là cùng tiến cùng lui. Hai người cùng ngồi nhất chiếc phi thuyền, rời xa thiên quyền đảo sau đó, Ngọc Đan thần quân hỏi, Kim Dương đạo hữu, Khai Dương Tông mấy vạn năm cơ nghiệp, linh thạch cùng các loại quý trọng linh vật, khả năng so Thiên Xu Tông đều nhiều. Vì hai cái điện chủ chức vị, đem này phần gia sản giao ra ngoài, thật sự đáng giá ư. Kim Dương chân quân thở dài một tiếng, ta đảo là tưởng cùng các ngươi một dạng, tại Vạn Xuyên Thương Hội quải cái chức, tại nhà mình tông môn nội, tiếp tục làm người cầm lái. Nhưng ta Khai Dương Tông không có cái này điều kiện a, luyện đan xa không bằng ngươi thần Đan Tông, luyện khí xa không bằng Thiên Cơ Cung, trận pháp phương diện cùng Ngọc Hành Kiếm Tông các loại tam tông cũng không cách nào so sánh được. Khai Dương Tông góp nhặt nhiều như vậy của cải, chính là dựa làm sinh ý. Nhưng hiện tại Vương gia thành lập Vạn Xuyên Thương Hội, còn đem Văn gia cùng tam tông kéo đi vào. Những cái kia nguyên anh thế lực, cũng đều thượng vội vàng gia nhập Vạn Xuyên Thương Hội. Ta dám hạ chắc chắn, trăm năm chi nội Vạn Xuyên Thương Hội liền có thể lũng đoạn toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới hết thảy thương mậu. Đến khi đó, ta Khai Dương Tông nên như thế nào tự xử? Ngọc Đan thần quân bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy a, Vạn Xuyên Thương Hội làm lớn sau đó, Khai Dương Tông chính là lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Khai Dương Tông tuy nhiên thương phô nhiều, nhưng hóa thần tu sĩ phương diện xa không bằng Vạn Xuyên Thương Hội. Một khi phát sinh xung đột, Khai Dương Tông chỉ sợ có diệt tông chi nguy. Kim Dương chân quân cười khổ nói, ta chính là nhìn đến điểm này, mới sớm làm tính toán. Khai Dương Tông thực lực thấp kém, trừ các ngươi thần Đan Tông bên ngoài, lại không có quan hệ rất hảo thế lực. Đối diện Vạn Xuyên Thương Hội cái này quái vật khổng lồ. Căn bản vô lực phản kháng. Cùng kia đến lúc đó bị thu thập rơi, không bằng hiện tại liền. Đem Khai Dương Tông cơ nghiệp bán đi ra. Vạn Xuyên Thương Hội vừa mới thành lập, hiện tại gia nhập là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết, có thể bán cái hảo giá tiền. Ngọc Đan Thần Quân nghiêm nghị bắt đầu kính nể, Kim Dương đạo hữu ánh mắt rộng lớn, tại hạ theo không kịp a. Nếu ta là Khai Dương Tông Tông chủ, chỉ sợ cũng chỉ có triệt để đầu nhập Vạn Xuyên Thương Hội này một con đường có thể đi. Đầu nhập được càng sớm, đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều. Đúng vậy a, đầu nhập Vương tiền bối, chúng ta cũng không thua thiệt. Hắn nhưng là kiếm tiên đệ tử đích truyền. Cùng Trục Tinh Thần Quân cùng Hàng Tinh Thần Quân xưng sư huynh đệ. Cá nhân thiên phú chi cường, chỉ sợ toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới cũng khó có người cùng kia địch nổi. Lại tăng thêm kiếm tiên bồi dưỡng, về sau thành tựu tuyệt không chỉ tại đại thừa cảnh giới. Hiện tại đầu nhập hắn, về sau có lẽ có thể mượn vương tiền bối thế, tại trên tu vi càng tiến thêm một bước, thành vị thọ nguyên vô hạn đại thừa tu sĩ. Ngọc Đan Thần Quân thở dài, như về sau thật sự có cái này cơ hội, chỉ sợ Kim Dương đạo hữu sẽ ở ta phía trước. Ta không có đạo hữu dạng này quyết đoán, không nỡ bỏ thần Đan Tông mấy vạn năm cơ nghiệp. Chiếm không được cái này tiên cơ. Nếu là có khác lựa chọn, ta cũng không nỡ bỏ buông tha tông môn. Sự tình đã đến tận đây, cũng không thể không làm ra lựa chọn. Thiên quyền đảo Ngọc Kính Hồ bờ Bắc, Vương Đạo Viễn đưa đi sở hữu hóa thần tu sĩ sau đó, liền cùng Chu Loan cùng một chỗ ly khai Vạn Xuyên Thương Hội Tổng Bộ, lần nữa đi vào Kính Hồ bí cảnh. Hai người vừa tiến đến, lão thụ liền hiện ra thân hình, các ngươi ly khai này mấy ngày, ta nhưng cái gì đều không có làm. Vương Đạo Viễn cười nói, tiền bối chớ hoảng sợ, ta lần này tới lại không phải tìm ngươi phiền toái. Bên ngoài sự tình đều xử lý đến không sai biệt lắm, tiếp tục ngốc tại bên ngoài, cũng không có cái gì tác dụng. Lần trước xem tiền bối ngài diễn đạo, tiết kiệm ta mấy chục năm khổ tu chi công. Cho nên, lần này liền tưởng tiếp tục hướng ngài thỉnh giáo một thuộc tính pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc, thuận tiện hỏi một câu càn nguyên đại lục phía trên sự tình. Lão thụ nhẹ nhàng thở ra, cái kia liền hảo. Dù sao diễn đạo cũng phí không nhiều đại công phu, chỉ cần đừng đuổi ta đi liền hảo. Tiền bối, ta nghe nói càn nguyên đại lục phía trên đã có địa tiên phía trên cảnh giới. Ngài biết rõ chuyện này ư? Lão giả lắc lắc đầu, ta ở chỗ này ngây người gần 30 vạn năm, càn nguyên đại lục sự tình, ta sớm liền không rõ ràng. Về phần địa tiên phía trên cảnh giới, ta thật đúng là nghe nói một chút sự tình. Ngay tại hơn 30 vạn năm trước, ta còn tại Càn Nguyên Đại Lục Đông Nam biên cảnh ngốc thời điểm, liền nghe nói qua có người tại tìm tòi nghiên cứu địa tiên phía trên cảnh giới. Kỳ thật, địa tiên phía trên cảnh giới tại tiên giới liền có, bị xưng vì chân tiên cảnh. Đại thừa ngộ đạo, địa tiên hợp đạo, chân tiên vì nhất đạo chi chủ. Càn Nguyên giới có phi thăng tiên giới phi thăng thông đạo tại. Tiên giới có thể thông qua phi thăng thông đạo hạn chế Càn Nguyên giới. Tu sĩ đột phá địa tiên cảnh giới sau đó, liền sẽ chịu đến tiên giới ảnh hưởng. Tu vi càng cao, loại này ảnh hưởng cũng liền càng lớn. Đại đa số tu sĩ đột phá địa tiên cảnh giới không lâu, liền sẽ lựa chọn phi thăng tiên giới, truy tìm địa tiên cảnh giới. Về sau, tiên giới cùng ma tộc chi gian tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Tiên giới phụ thuộc thế giới phi thăng lên đi địa tiên, liền thành song phương giao chiến kẻ chết thay. Cho nên, càng ngày càng nhiều địa tiên không nguyện ý phi thăng. Nhưng tiếp tục tại càn nguyên giới đề thăng tu vi. Chịu đến tiên giới ảnh hưởng càng lúc càng lớn, sớm muộn cũng hội bị bách phi thăng. Càn nguyên giới thái quá cấp thấp, phẩm giai tối cao linh mạch tổ long sơn, cũng chỉ là miễn cưỡng nhập bát cấp. Muốn dựng dục ra chân tiên, chỉ sợ lực có chưa đến. Tại càn nguyên giới bồi dưỡng ra chân tiên cảnh tu sĩ ý tưởng, cũng liền không giải quyết được gì. Không nghĩ tới, hiện tại dĩ nhiên thành công. Vương Đạo Viễn trong lòng mừng thầm, này sống mười mấy vạn năm lão ngoan đồng, biết rõ bí tân là thật nhiều. Tiên giới thông qua phi thăng thông đạo ảnh hưởng càn nguyên giới sự tình, chính mình nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Tựu liền vạn thú cốc cùng thần luyện tông điển tịch bên trong, cũng không có loại này ghi lại. Hiện tại càn nguyên giới có thể xuất hiện chân tiên cảnh tu sĩ, tám thành là hơn bảy vạn năm trước phi thăng thông đạo bị hủy nguyên nhân a, nghe đến lời ấy, lão giả một mặt khiếp sợ. Rất lâu sau đó mới phục hồi tinh thần lại, phi thăng thông đạo chính là thiên địa tạo ra, kiên cố vô cùng, ai có thể đem kia hủy rơi. Năm đó những cái kia không tưởng phi thăng địa tiên, liền thử qua hủy rơi phi thăng thông đạo. Nhưng năm sáu cái hợp lực phía dưới, cũng không thể tổn thương phi thăng thông đạo mảy may. Ngược lại là dẫn tới tiên giới cảnh giác. Phi thăng thông đạo xuất hiện rung chuyển, tại chỗ liền có ba gã địa tiên bị ép phi thăng. Lúc trước nghe nói sư tôn cái kia một kiếm lang đến gần phi thăng thông đạo, còn một mực không có đương hồi sự. Dù sao tuyệt thiên nguyên đều nhanh đem toàn bộ càn nguyên giới chia làm hai nửa, còn quan tâm một cái phi thăng thông đạo. Hiện tại nhìn tới, sư tôn hủy rơi phi thăng thông đạo có chút kỳ hoặc. Phi thăng thông đạo bị hủy sau đó, hội có cái gì dị biến? Lão giả suy nghĩ thật lâu, mới nói ra, ta là không có tận mắt thấy qua, chỉ là nghe nói qua càn nguyên giới phụ thuộc tiểu thế giới. Có phi thăng thông đạo bị hủy tình huống. Càn nguyên giới hoàn toàn mất đi đối cái kia tiểu thế giới chưởng khống, về phần cái kia tiểu thế giới tình huống, liền không hảo nói. Nếu là có cái gì kỳ ngộ lời nói, có thể sẽ tiếp tục trưởng thành, thành vì phẩm giai càng cao thế giới. Đương nhiên, càng lớn khả năng là linh khí khô kiệt, biến thành hoàn toàn không thể tu luyện thế giới. Về phần càn nguyên giới, làm vì tiên giới phụ thuộc thế giới, đã từng dựng dục ra qua tiên thiên linh tộc tồn tại, hẳn là sẽ không vì vậy mà linh khí khô kiệt. Nhưng thoát khỏi tiên giới hạn chế, là ván đã đóng thuyền chuyện. Càn nguyên giới nội tình thâm hậu, hẳn là có thể tiếp tục trưởng thành. Có thể trưởng thành đến cái gì tình trạng, cái kia liền không hảo nói. Nếu là có cơ duyên, nói không chừng hội thành vì sánh vai tiên giới tồn tại. Phi thăng thông đạo bị hủy, đối chúng ta càn nguyên giới mà nói, còn là có không ít chỗ tốt. Chí ít, những cái kia địa tiên lại cũng không cần lo lắng bị ép phi thăng, đi tiên giới đương kẻ chết thay. Vương Đạo Viễn trong lòng có một ít suy đoán, sư tôn trảm ra cái kia một kiếm, mục tiêu cũng không phải phi thăng thông đạo. Cái kia một kiếm lại cường, dư ba cũng không đến mức hủy rơi phi thăng thông đạo. Nhìn tới, này sự tình sau lưng ẩn tàng không ít bí mật. Cái kia phi thăng thông đạo có thể hay không có cái gì phiền toái? Phiền toái đương nhiên hội có, phi thăng thông đạo còn có thể hướng càn nguyên giới chuyển vận tiên giới tiên khí. Hơn nữa, còn là cùng tiên giới câu thông con đường. Cao giai truyền thừa bên trong, có không ít đều là tiên giới truyền xuống tới. Không có phi thăng thông đạo, cũng liền không có biện pháp đạt được tiên giới tiên khí, cùng với tiên giới truyền thừa. Trọng yếu nhất một điểm là, một khi càn nguyên giới bị ma tộc quy mô xâm lấn, tiên giới bên kia cũng vô pháp hỗ trợ. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra, cái kia liền không có gì ghê gớm, hiện tại càn nguyên đại lục phía trên có thể xuất hiện chân tiên, nói rõ tiên khí cùng tiên giới truyền thừa không có bao nhiêu ảnh hưởng. Về phần ma tộc xâm lấn, hơn 7 vạn năm trước ma tộc xâm lấn thời điểm, cũng không gặp tiên giới duỗi ra viện thủ. Còn là giữa chúng ta càn nguyên giới bản thổ tu sĩ, lấy mạng ngạnh đắp, đem ma tộc tiêu hao chết. Lão giả có chút khinh bỉ mà nhìn hắn nhất nhãn, người biết rõ cái gì, hơn 7 vạn năm trước ma tộc xâm lấn sự tình, ta cũng nghe nói. Cái kia chỉ là ma tộc một cái lưu lạc quân đoàn. Tu vi tối cao cũng chính là ma thần, chân ma một cái đều không có xuất hiện, càng đừng nói tối cường thiên ma. Càn nguyên giới là tiên giới tối cường thuộc hạ thế giới chi nhất, nếu là năm đó có chân ma xâm lấn, tiên giới cũng sẽ phái chân tiên xuống tới cứu tràng. Sở dĩ không có phái người tới hỗ trợ, là vì càn nguyên giới bản thổ thế lực đủ để ứng phó ma thần. Hiện tại phi thăng thông đạo không có, ma tộc lần nữa xâm lấn, tiên giới bên kia không cách nào kịp thời đạt được tin tức. Vạn nhất chân ma thậm chí thiên ma xuất thủ, tiên giới bên kia không giúp được bề bộn, càn nguyên giới sẽ xuất hiện cái gì tình huống? Chương 1230, hủy diệt pháp tắc. Trải qua lão thụ vừa nhắc nhở, Vương Đạo Viễn cảm giác phía sau sống lưng đều tại phát lạnh. Phía trước đã có một chi ma tộc xâm lấn qua, còn lưu lại tuyệt thiên nguyên cái này đại liệt phùng, ma tộc bên kia đã biết rõ càn nguyên giới tại nơi nào. Càn nguyên giới như vậy lớn thế giới, ma tộc bên kia không có khả năng không quan tâm. Một chi lang thang quân đoàn đều có thể cho càn nguyên giới tạo thành như thế đại tổn thương. Như là ma tộc chủ lực tới, dù là chỉ có mấy cái chân ma, càn nguyên giới đều có thể không bảo vệ được. Càn nguyên giới hiện tại có chân tiên. Nhưng cũng là vừa sinh ra mấy vạn năm, có thể hay không đỉnh được trụ ma tộc chân ma, còn là không biết chi số. Huống chi, chân ma phía trên còn có thiên ma. Mặc dù có thể ngăn trụ chân ma, còn muốn cân nhắc một chút, phải chăng hội dẫn tới thiên ma. Vương Đạo Viễn trong lòng ai thán. Khó trách chính mình cái này khí vận chi tử hơn xa tại dĩ vãng. Đơn liền khí vận tới nói, hiện tại chính mình liền so năm đó lấy được khí vận chi chiến thắng lợi phía sau sư tôn muốn cường. Khí vận chi tử càng cường, sắp sửa tiến đến đại kiếp cũng liền càng cường. Nhìn tới, chính mình về sau muốn đối diện đại kiếp. Khả năng là chân ma, thậm chí là thiên ma. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác vô lực. Chân ma thế nhưng tiện tay trảm sát địa tiên tồn tại, chính là sư tôn toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng đỉnh không trụ bất kỳ một cái nào chân ma. Vạn ma quần đảo Đông Nam Bộ cổ chiến trường, chính là năm đó chân ma cùng chân tiên đại chiến lưu lại. Đương thời nhân tộc địa tiên đại năng cùng thần thú liên thủ trợ giúp chân tiên, trả giá cực lớn đại giới, mới đem những cái kia chân ma toàn bộ giải quyết. Thiên ma là ma tộc thủy tổ, tuy nhiên cho tới bây giờ không có tại càn nguyên giới hiện thân qua. Nhưng rất nhiều thượng cổ theo như đồn đãi đều nâng lên qua này gia hỏa. Trảm sát chân tiên như là chém dưa thái rau, liền là tiên giới bên trong, có thể cùng kia địch nổi cũng là phượng mao lân giác. Truyền thuyết ma tộc quê quán cùng tiên giới là ngang nhau trình độ thế giới, sinh ra thời gian muốn so càn nguyên giới sớm được nhiều. Mà thiên ma là ma tộc thủy tổ, số tuổi cũng so càn nguyên giới lớn hơn nhiều. Sống vô tận tuế nguyệt, chính là một đầu heo, thực lực cũng trở nên cực kỳ khủng bố. Chính mình lại cường, cũng chỉ là đạt được càn nguyên giới khí vận. Liền tính càn nguyên giới thiên đạo đem sở hữu lực lượng đều giao cho chính mình. Cùng thiên ma cũng không phải một cái trình độ tồn tại. Thấy Vương Đạo Viễn sắc mặt không quá hảo, lão giả cười nói, ta đảo là quên, ngươi cũng là khí vận chi tử. Hơn nữa, ngươi trên thân khí vận chi cường, hơn xa tại phía trước ta thấy đến những cái kia khí vận chi tử. Nhưng ngươi bây giờ chỉ có hóa thần hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách khí vận chi chiến bộc phát, còn có rất dài một đoạn thời gian. Vậy ngươi hẳn là không có cầm xuống mặt khác khí vận chi tử, ngươi khí vận đều là chính mình. Còn không hoàn toàn trưởng thành đứng lên khí vận chi tử, khí vận liền đến tình trạng như thế. Nhìn tới, này một tràng đại kiếp không quá hảo qua a, Vương Đạo Viễn thở dài, đúng vậy a, hơn 7 vạn năm trước cái kia nhất chiến, đem càn nguyên giới trảm ra một đầu cực lớn liệt phùng. Thẳng đến hiện tại, liệt phùng bên ngoài còn có ma tộc thế lực tại. Lần tới đại kiếp, nhất định còn là ma tộc dậy vò ra tới. Càn nguyên đại lục bên kia đã có chân tiên, nếu là tới mấy cái chân ma, còn có nhất chiến chi lực. Nếu là đem thiên ma dẫn tới, càn nguyên giới sinh cơ cực kỳ bé nhỏ. Lão giả sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, ma tộc hành sự phong cách, trước kia theo tiên giới cũng truyền qua tới không ít. Những này gia hỏa bốn phía xâm lấn thế giới khác, đem thế giới hoàn toàn chiếm lĩnh sau đó, liền sẽ yên diệt cái này thế giới thiên đạo. Theo sau đem chiếm lĩnh thế giới kéo đến ma giới bên cạnh, thành vì ma giới một bộ phận. Ma giới sinh ra vô tận tuế nguyệt đến nay, bị chiếm đoạt thế giới nhiều vô số kể. Như là ma tộc bên kia hạ ngoan thủ, chỉ dựa vào càn nguyên giới tự thân lực lượng, xác thực không có một chút xíu con đường sống. Muốn tự vệ, cũng chỉ có thể cùng tiên giới bắt được liên lạc. Tiên giới thực lực cùng ma giới tương đối, có tiên giới tại, ma tộc cũng không dám đem quá nhiều lực lượng phóng tại càn nguyên giới. Vương Đạo Viễn vội vàng hỏi, ngoại trừ phi thăng thông đạo bên ngoài, còn có mặt khác cùng tiên giới liên hệ thủ đoạn ư? Lão giả gật đầu, cái kia tự nhiên là có, hơn nữa còn có không ít. Càn nguyên giới phi thăng đến tiên giới địa tiên có không ít, những cái kia địa tiên tại càn nguyên giới cũng lưu lại truyền thừa. Bọn hắn huyết mạch hậu duệ có thể thông qua tế tự phương thức, cùng bọn hắn câu thông. Tuy nhiên cái này câu thông tương đối khó khăn, truyền lại tin tức cũng cực ít, nhưng cầu viện hẳn là đủ dùng. Truyền lại tin tức không thành vấn đề, chỉ là không có phi thăng thông đạo. Tiên giới rất khó phái người xuống tới. Mặc dù tin tức truyền đi lên, tiên giới có thể làm, cũng chính là đối mặt khác địa phương ma tộc xuất thủ, kiềm chế ma tộc hành động. Này liền cần càn nguyên giới có đầy đủ thực lực, cùng ma tộc quần nhau. Vương Đạo Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra, tiên giới bên kia có thể hỗ trợ kiềm chế một chút, cũng có thể tốt rất nhiều, chỉ ít ma tộc bên kia thiên ma không dám khinh động. Chỉ là chân ma xâm lấn lời nói, hẳn là có nhất chiến chi lực. Ta cái này khí vận chi tử cũng thực là đủ khó khăn, phía trước khí vận chi tử, đối diện địch nhân cũng chỉ là địa tiên trình độ. Ta cái này khí vận chi tử địch nhân, nhưng là chân ma cất bước. Tính, không tưởng như vậy nhiều, mau chóng đề thăng thực lực mới là chính đạo. Thiên ma lại cường, cũng là từng bước một trưởng thành đứng lên. Cho ta đầy đủ thời gian, chưa hẳn không thể thắng được thiên ma. Tiền bối, còn thỉnh tiếp tục vì ta diễn đạo. Lão giả thỏa mãn mà gật gật đầu, hảo khí phách, đây mới là nhân quân phong phạm. Ta bộ xương già này cũng bất cứ giá nào, hảo hảo giúp đỡ ngươi. Dứt lời, ba người trước mặt lần nữa xuất hiện một cái quang mạc. Quang mạc bên trong xuất hiện cảnh tượng. Cùng lần trước cũng không tương đồng. Không lại là một gốc thụ mộc một tiếng, mà là một phiến rộng lớn xăm lăm. Khắp nơi đều là sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát cảnh tượng. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện đại phiến ô vân, đem trọn phiến xăm lăm bao phủ tại bên trong. Lão giả cười nói, hai vị tiểu hữu nghiêm túc nhìn, lần này ta biểu thị pháp tắc bên trong, không chỉ có sinh mệnh pháp tắc, còn có hỏa diễm pháp tắc. Ta bản thân chỉ có một thuộc tính pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc lý giải không nhiều. Chỉ là đem ta gặp qua tình cảnh biểu hiện ra tới, có thể nhìn ra nhiều ít. Liền xem các ngươi bản sự. Lần này Chu Loan cũng nghiêm túc đứng lên, nàng chủ linh căn là hỏa thuộc tính, có hỏa thuộc tính chiến thể cùng Xích Loan Niết Bàn hỏa. Nếu là có thể lĩnh ngộ đến hỏa diễm pháp tắc, tu vi đề thăng tốc độ hồi sau vương đạo viễn còn muốn nhanh rất nhiều. Quang mạc bên trong ô vân rậm rạp, từng đạo lôi đình không ngừng rơi xuống. Răng rắc một tiếng, nhất đạo thùng nước phẩm chất lôi đình theo trong mây rơi xuống, bổ tại một gốc cao lớn tùng thụ phía trên. Tùng thụ thân cành phía trên hỏa quang tóe hiện, rất nhanh liền thiêu đốt lên tới. Bất quá chốc lát công phu. Cả khỏa đại thụ đều bị ngọn lửa bao vây. Bính xà hỏa tinh tung tóe đến chung quanh trên đại thụ, hỏa diễm tại cả phiến xăm lâm bên trong lan tràn ra tới. Vô số thảo mộc tại đại hỏa bên trong tàn lụi, biến thành từng đống tro tàn. Không biết đi qua bao lâu, rậm rạp xăm lâm hoàn toàn biến mất. Tại chỗ chỉ lưu lại từng đống tro tàn, một ít tro đống bên trong còn bốc lên từng sợi thanh yên. Tro tàn bên trong, thỉnh thoảng lộ ra mấy cổ đốt cháy khét điểu thú thi thể, cùng với phát hắc toái cốt. Hỏa diễm dập tắt, yên vụ tản đi. Lạch cạch. Một tích to như hạt đậu hạt mưa, theo trong mây rơi xuống. Nện tại một đống tro tàn phía trên, giọt mưa vỡ thành vô số thủy vụ, tro đống bên trong cũng bị nện ra một mảnh nhỏ yên vụ. Càng ngày càng nhiều hạt mưa rơi xuống, làm nhiệt tro tàn bị nước mưa tưới thấu, cùng đại địa dung vì nhất thể. Mưa phía sau, dương quang phổ chiếu đại địa. Một điểm lục ý đỉnh phá hôi hắc sắc thổ tầng, tham lam mà hấp thu dương quang mưa móc tư nhuận. Theo sau, càng ngày càng. Nhiều lục ý xuất hiện. Từng gốc lục sắc mầm non khỏe mạnh trưởng thành, bao trùm hôi hắc sắc đại địa. Bộ phận mầm non càng ngày càng cao, trưởng thành từng khỏa đại thụ, xăm lâm khôi phục sinh cơ. Quang mạc bên trong hòa diện đến chỗ này kết thúc, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đều nhắm mắt tham ngộ hòa diện bên trong cảnh tượng. Vương Đạo Viễn trên thân khí tức trở nên cực kỳ bạo liệt, theo sau trong nháy mắt tan vỡ, trở nên cực kỳ mỏng manh. Đến cơ hồ hoàn toàn biến mất tình trạng, lại đột nhiên xuất hiện. Lúc này, hắn trên thân khí tức tuy nhiên xa không bằng phía trước, nhưng một mực tại tăng cường. Cường đến cực hạn sau đó, lại lần nữa tan vỡ, nhanh chóng trở nên mỏng manh. Như thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, mới trở nên bình tĩnh xuống. Hắn trên thân khí tức, cùng lúc trước có rất lớn bất đồng. Bởi vì lĩnh ngộ đến sinh mệnh pháp tắc, hắn khí tức mang theo một cổ bừng bừng sinh cơ. Hiện tại này cổ sinh cơ tuy nhiên còn tại, nhưng nhiều một loại phi thường nguy hiểm khí tức. Tự như là một đầu ngủ say mãnh thú, một khi tỉnh lại, Sơn Hà đều muốn vì chi run rẩy. Đột nhiên, Vương Đạo Viễn song nhãn mở ra, nhìn lão giả nhất nhãn. Lão giả trong lòng phát lạnh, ta nói tiểu hữu. Ta nhưng không có trêu chọc ngươi. Ngươi này một thân sát khí, nhưng đừng đối ta xuất thủ a. Vương Đạo Viễn thu liễm một chút khí tức, mới cười nói, thật có lỗi, hỏa diễm nhất đạo phía trên lĩnh ngộ hơi có tiến bộ, khí tức không có hoàn toàn thu trụ. Lão giả loát trâu cười nói, hảo cường thiên phú a, ngắn ngủi ba năm thời gian, liền lĩnh ngộ đến hủy diệt pháp tắc. Hủy diệt pháp tắc? Đúng vậy a, hủy diệt pháp tắc là hỏa thuộc tính pháp tắc diễn sinh mà đến. Hỏa diễm vốn là cực kỳ bạo liệt, những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành tro tàn. Nhưng hủy diệt pháp tắc cũng có chỗ thiếu hụt. Bền bỉ tính quá kém. Bạo liệt sau đó, liền quy về yên lặng. Ngươi phía trước lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, cùng hủy diệt pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau. Sinh trưởng đến cực hạn sau đó, nghênh đón chính là suy yếu, sau cùng là hủy diệt. Hủy diệt sau đó, lại là tân sinh. Tuần hoàn lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng. Này diễn đạo nhìn lên tới chỉ là nhìn sang phát sinh qua sự tình, trong đó lại hàm chứa ta đối đạo cùng pháp tắc cảm ngộ. Ta bản thể là trà thụ, tu cũng là ngũ hành mộc đạo, đối sinh mệnh các loại pháp tắc cảm ngộ phi thường thâm. Nhưng chúng ta những này linh thực không giống nhân loại dạng này ngũ hành đều đủ. Chỉ có thể lĩnh ngộ ra ngũ hành mộc đạo. Phía trước những cái kia cảnh tượng, đều là ta phía trước gặp qua. Dùng chính mình đạo, đi tận lực mô phỏng hủy diệt khí tức. Mô phỏng ra tới hiệu quả, xa không bằng chân thực tình huống. Ngươi dĩ nhiên có thể dựa vào ta mô phỏng ra tới khí tức, lĩnh ngộ ra hủy diệt pháp tắc. Này phần thiên phú, tại ta gặp qua khí vận chi tử bên trong, là có một không hai. Vương Đạo Viễn cười khổ một tiếng, ta thiên phú càng tốt, nói rõ về sau kiếp nạn càng lớn, ta đảo là hy vọng chính mình thiên phú kém một ít. Lần này hủy diệt pháp tắc có thể nhập môn. Còn muốn cảm tạ tiền bối. Không ngại sự tình, có thể giúp đến khí vận chi tử, cũng tính là vì càn nguyên giới làm ra cống hiến. Về sau ngươi tu luyện đến đại năng cảnh giới, tới chỉ điểm ta một phen liền hảo. Tiền bối yên tâm, chờ vãn bối tu luyện đến đại năng cảnh giới, chắc chắn tới hồi báo tiền bối. Chính tại lúc này, Chu Loan bên kia cũng nổi lên biến hóa, một thân khí tức trở nên bạo liệt dị thường. Trong đó hủy diệt khí tức không ngừng tăng cường, toàn thân đều hỏa diễm bao phủ. Quanh thân nham thạch đều vô pháp thừa nhận cường liệt nhiệt độ, xuất hiện từng đạo vết rách. Bộ phận nham thạch thậm chí có dung hóa dấu hiệu. Lão trà thụ phiến lá, đều chịu đến nhiệt khí lan đến, có chút khô héo. Lão giả vội vàng chống lên nhất đạo bích lục sắc phòng ngự tráo, hộ trụ chính mình bản thể. Vương Đạo Viễn có chút lo lắng, tiền bối, này là chuyện như thế nào? Lão giả cười nói, không sao, nàng cũng là hủy diệt pháp tắc nhập môn. Người này đạo lữ chỉ tu hỏa thuộc tính, đơn thuộc tính tu sĩ, vốn là đi cực đoan. Không có sinh mệnh pháp tắc cung cấp hậu kình, không có thổ thuộc tính pháp tắc dẫn hóa, cũng không có thủy thuộc tính pháp tắc áp chế. Hỏa diễm lực lượng chồng chất. Bộc phát ra tới uy năng tự nhiên cực kỳ cường sức lực. Bất quá, người này đạo lữ căn cơ thâm hậu, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, chờ khí tức của nàng chậm rãi lắng lại tức có thể. Chu Loan trên thân hỏa diễm còn tại hừng hực thiêu đốt, qua ba ngày sau đó, hỏa thế mới rốt cục có giảm yếu xu thế. Lại qua hơn 10 ngày, hỏa diễm hoàn toàn biến mất, Chu Loan lông tóc không tổn hao gì. Trên thân khí tức quy về bình tĩnh, nàng mở ra song nhãn, hưng phấn mà nói ra, Đạo Viễn, ta cảm giác chính mình tu vi đại tiến. Lúc trước lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc, cũng có rõ ràng biến hóa, giống như càng thêm bạo liệt. Vừa ra tay, liền có thể đem mục tiêu đốt thành tro bụi. Lão giả loát trâu cười dài, thực là hảo khí vận, lão hủ chỉ là mô phỏng thiên hỏa thiêu hủy xâm lâm lúc hủy diệt khí tức, hai người các ngươi dĩ nhiên song song lĩnh ngộ đến hủy diệt pháp tắc. Chờ ta ngẫm lại phía trước gặp qua tràng cảnh, thử xem có thể hay không đem kim, thủy, thổ ba chủng thuộc tính pháp tắc đều mô phỏng ra tới. Vương Đạo Viễn chấp tay nói, cái kia liền làm phiền tiền bối. Chính tại lúc này, Vương Đạo Viễn cảm ứng đến Giả Kỳ Tại thông qua hai người chi gian cảm ứng hô hoán chính mình. Giả Kỳ Tại Ngọc Kính Hồ bờ Bắc. Vương Đạo Viễn thì tại Ngọc Kính Hồ Đông Nam hơn 2.000 dặm chỗ. Cách nhau không xa, hoàn toàn có thể lẫn nhau cảm ứng đến. Vương Đạo Viễn toàn cảnh cảm nhận phân thân Giả Kỳ, nguyên lai là Giả Kỳ chịu đến sư tôn Lôi Viêm Chân Quân truyền tin. Lôi Viêm Chân Quân có huyết hồn đang tương trợ, lúc này đã tinh khí thần viên mãn. Tùy thời có thể bắt đầu thối luyện Nguyên Anh, đột phá hóa thần cảnh giới. Biết được cái này tin tức, Vương Đạo Viễn trong lòng hân hỉ. Sư tôn đột phá hóa thần cảnh giới, bằng vào tử kim linh lung tháp, hoàn toàn có thể cùng hóa thần hậu kỳ tu sĩ ganh đua cao thấp. Có hắn trấn thủ thất tinh hải vực, phụ trợ quản lý vạn xuyên thương hội sự vụ, liền cũng không cần tự mình thủ ở chỗ này. Tiền bối, ta gia tộc bên trong có một số việc vụ cần xử lý. Chúng ta phu phụ trước ly khai một đoạn thời gian, chờ có rảnh rỗi, lại tới thỉnh ngài hỗ trợ ngộ đạo. Lão giả vẫy vẫy tay, các ngươi có việc tẩn quản đi bề bộn, không cần quản ta. Các ngươi ly khai đoạn này thời gian, ta vừa vặn cũng có công phu thôi diễn pháp tắc. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan ly khai bí cảnh, thừa tọa phi thuyền trực tiếp hướng tây bắc phương hướng bay đi. Hai ngày nhiều sau đó, phi thuyền trở lại Thiên Phủ đảo. Lôi Viêm Chân Quân lúc này cũng không có lại bế quan, mà là tại chỉ điểm Vương gia tử đệ tu luyện. cảm ứng đến hai người trở về, vội vàng theo luyện khí thất bên trong ra tới. Các ngươi hai cái khí tức đều có rõ ràng biến hóa, nhìn tới bế quan tu luyện thành quả không nhỏ. Cho thiên quyền đảo bên kia truyền tin, không có chậm trễ các ngươi bế quan tu luyện a. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, bế quan kết thúc sau đó, mới đạt được tin tức. Đột phá hóa thần cảnh giới, không chỉ đối nguyên anh cường độ có yêu cầu, càng trọng yếu là điều chỉnh tâm cảnh. Nếu là tâm cảnh ba động quá lớn, chỉ sợ khó mà vượt qua tâm ma kiếp, ngài muốn hay không lại điều chỉnh một đoạn thời gian. Không sao, ta ngay tại hơn 200 năm phía trước liền nên chết. Có thể sống đến hiện tại, toàn bộ dựa cái này đệ tử. Kinh lịch quá lớn hạn đến tuyệt vọng, còn có cái gì xem không khai. Ta có thể dạy ra ngươi dạng này đệ tử, đủ an ủi bình sinh. Y bác truyền thừa, có đạo ẩn kế thừa. Còn có Minh Đình cái này đồ tôn, thiên phú cũng còn có thể, nâng lên bảo đỉnh nhất mạch đại kỳ, hoàn toàn không có vấn đề. Nếu nói là tiếc nuối, cũng chính là đạo ẩn bùn nhão đỡ không nổi tường. Tu luyện thiên phú không bằng ngươi cũng liền thôi, luyện khí cũng không được. Đáng giận nhất chính là, trù nghệ kém đến không có biên, còn chết sống không thừa nhận. Hắn càng nói càng kích động, theo sau ý thức đến không đúng, cố gắng bình tĩnh xuống tới. Mới tiếp tục nói ra, tổng tới nói, ta cũng tính tâm cảnh vô khuyết, càng chưa nói tới tâm ma. Vượt qua này tâm ma kiếp, hẳn là không phải vấn đề.